đột nhiên làm Sở Dương nghĩ đến một chuyện, cái này thật sự rất giống như một người đang cố gắng sờ sờ cái mông, quần lại đột nhiên bị cắt bỏ rơi xuống, mà người này lại không có mặc quần lót, lộ ra. Thứ gì, loại suy nghĩ quái dị này, để Sở đại thiếu gia bỗng cảm thấy buồn cười, bụng miệng, bụng co thắt đau đớn. Tử Tà Tình nhíu mày, nhìn Sở Dương vốn đang có vẻ mệt di trầm trọng, đột nhiên lại biến thành bộ dạng đáng khinh mà lại mang theo vài phần bị ổi như vậy, trong lòng cực kỳ buồn bực. Người nam nhân này, cực kỳ kỳ quái, thật sự không cách nào nắm lấy tâm tư của hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tử Tà Tình chịu không được tò mò hỏi. Ta đang suy nghĩ, cái mông, Sở Dương hì hì cười một tiếng, vô ý thức nói ra một câu. Trên mặt Tử Tà Tình đỏ thẫm, hung hăng nhìn nhìn Sở Dương, cắn răng gật đầu, ngày mai, ta sẽ làm cho ngươi nhìn thấy cái mông của mình. Hừ một tiếng, tự đi trước, Sở Dương bỗng choáng váng. Sở Nhạc Nhi ở trên lưng Tử Tà Tình, quay đầu lại hướng về phía Sở Dương bĩu môi, đại ca, người thật là lưu manh. Hừ, quay đầu, nằm ở trên lưng Tử Tà Tình, không để ý tới hắn. Sở Dương khẩn trương, bước nhanh tới cản lại, Tử đại tỷ, ngươi hiểu lầm, ta không có nghĩ tới cái mông của ngươi. Ách, Sở Dương giơ tay lên, tát mình một cái, đây là nói kiểu gì đây? Tử Tà Tình mặt như băng, không nói một lời, đi nhanh về phía trước. Sở Dương vẻ mặt khổ sở, đi theo sau, trong lòng không khỏi kêu thầm, cái này thật sự thảm thảm. Phía dưới đã có ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa phóng lên cao hừng hực, thiêu đốt một lúc sau, ngọn lửa đã bị dập tắt, nhưng ngay sau đó chính là khói dày đặc bay lên cuồn cuộn, dưới sự hợp lực của các cao thủ, khói dày đặc tựa như một con rồng màu đen, rung đùi đắc ý chui vào trong sơn động. Gia Cát Văn mặc một thân áo xanh, chắp tay đứng ở phía xa, thản nhiên nhìn. Trong lòng hắn, đang âm thầm tính toán thời gian, trong sự tính toán của hắn, một vị trí tôn cao thủ, tới khi nào mới có thể bị những thứ xương khói này ảnh hưởng thật sự. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã đủ. Dạ Thí Vũ đứng ở bên cạnh hắn, hơi lui về sau một chút. Ánh mắt nhìn Gia Cát Văn, có chút phức tạp. Mới vừa rồi, trong khi đề nghị kế hoạch, Gia Cát Văn cùng suy nghĩ trong lòng hắn giống nhau như đúc. Chẳng qua là nhiều ra hai vấn đề, trí tôn bịt kín mắt để thích ứng với bóng tối, cùng chém sạch dây leo trên vách núi. Nhưng không thể không thừa nhận, hai thứ này cũng là phương pháp có thể giảm bớt tổn thất tốt nhất ở dưới tình huống như vậy. Dạ Thí Vũ chưa bao giờ cho rằng mình tính sót, nhưng khi mà hắn không bằng người khác, hắn sẽ dứt khoát thừa nhận. Cho nên có thể phỏng đoán, mưu kế của Gia Cát Văn cao hơn Gia chính mình một bậc. Nếu sau này làm kẻ địch, bản thân hoặc là có người trợ giúp, hoặc là nhất định phải cố gắng tính toán đến những chỗ mà bản thân không nghĩ tới, bất kỳ quyết định nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Gia Cát Văn đón gió mà đứng, đối mặt khói đặc cuồn cuộn, trong mắt âm thầm lặng lẽ hiện lên mỉm cười, lại biến mất. Bây giờ Dạ Thí Vũ nhất định rất kiêng kỵ ta, sau này nếu giao thủ cùng ta, nhất định sẽ bởi vì sự kiêng kỵ ngày hôm nay mà trở nên do dự, giảm bớt vài phần sát phạt quyết đoán. Mà khi đó, ta liền có thể lợi dụng sự do dự của hắn. Cửu đại gia tộc bình an vạn năm, nhưng phân tranh trong đó ai biết được. Giờ phút này cửu kiếp kiếm chủ sắp xuất hiện, cửu đại gia tộc vốn bình an vô sự chắc gì đã không chinh phạt lẫn nhau. Như Lệ gia, không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ai dám cam đoan Dạ gia cùng Gia Cát gia sẽ không trở mặt. Hai vị công tử đứng trước gió, cũng đều tự có suy nghĩ của bản thân. Khói dày đặc không ngừng tràn vào trong động, cuồn cuộn không dứt. Gia Cát Văn tính toán thời gian, quả quyết vung tay lên, đi vào. Bắt hắn ra đây, trong lòng Dạ Thí Vũ chấn động, ta lại chậm hơn hắn một bước. Giờ phút này, sương khói vừa mới tiến vào không lâu, người ở bên trong tất nhiên là tâm thần hoảng loạn, hơn nữa lại là vội vàng không kịp chuẩn bị chính là thời gian công kích tốt nhất. Nếu đợi người ở bên trong kịp phản ứng, thích ứng sương khói, tâm thần liền tĩnh táo. Chí tôn tu vi là có thể thừa nhận sương khói như vậy. Theo mệnh lệnh của Gia Cát Văn, ba thân ảnh giống như khói xanh xẹt. Qua khoảng cách chừng 10 trượng, hô một tiếng tiến vào khói dày đặc, theo khói dày đặc, bồng bềnh tiến vào. Tựa như là bị sương khói nâng vào, hoặc là bản thân chính là sương khói. Khi bọn họ tiến vào trong sương khói, ba cái khăn đen nhẹ nhàng bay bay lên, rơi xuống chậm chậm. Vào giờ phút này bọn họ không hẹn mà cùng cởi bỏ khăn đen. Cái khăn đen che kín mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, sau khi thích ứng loại bóng tối này, lại tiến vào trong sương khói dày đặc này, mặc dù mông lung, nhưng có thể nhìn thấy, ngược lại có một loại cảm giác như hai mắt tỏa sáng. Trong sơn động, Ngụy Vô Nhan chịu đựng sương khói, hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Giờ phút này mặt mũi hồng vô lượng vàng vọt lại mơ hồ hiện ra một vẻ dữ tợn cùng do dự. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta ở nơi này. Việc này, Hồng Vô Lượng cau mày trầm tư, nói từ phía trước hoặc là từ phía sau, tất nhiên cũng đã bị phá hỏng. trước mắt không cách nào phán đoán thực lực hai bên, chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. Ngụy Vô Nhan kêu lên đồng ý, nhưng trong lòng thì thở dài bi thương buồn bã. Sư phụ, cái tật xấu do dự không quả quyết của ngài đến lúc nào mới có thể từ bỏ? Đã đến mức này rồi mà ngài còn muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Chẳng lẽ ngài không biết rằng, ngay khi sương khói vừa mới tiến vào, chỉ cần quyết định lao ra thật nhanh, bất kể lao ra từ bên nào, đều sẽ làm cho kẻ địch ứng phó không kịp. Cơ hội tốt như vậy, chính mình cố gắng khuyên bảo, ngài cũng không nghe, hôm nay cơ hội đã mất, rơi xuống kết cục như ba ba trong chậu, lại. Còn muốn chờ một chút sao? Một cổ áp lực giống như núi cao, từ phía cửa động truyền đến. Đã có người tiến vào sơn động. Hồng Vô Lượng, người có biết ta là ai không? Một thanh âm uy nghiêm vang vọng ở trong động. Giả An Nhiên, lần này tới, là người của Giả gia các ngươi. Lãnh điện từ trong ánh mắt của Hồng Vô Lượng bắn ra bốn phía, thản nhiên đáp lại. Ngụy Vô Nhan cúi đầu, vô cùng thống khổ, kẻ địch đang dụ dỗ ngươi nói chuyện, để xác định vị trí của ngươi, mà ngươi lại trả lời như vậy. Sư phụ, ngài đã không có hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người cũng biến thành ngu ngốc hay sao? Đúng như Ngụy Vô Nhan đoán, bên trong khói dày đặc dung chuyển một trận, ba bóng người lờ mờ đứng ở đối diện, một người trong đó chính là Giả gia Chí Tôn, Giả An Nhiên. Người quen của Hồng Vô Lượng. Hồng huynh, đã lâu không gặp, Giả An Nhiên thản nhiên nói, là ba người các ngươi. Hồng Vô Lượng lộ ra trầm trọng cùng bi thương, hắn vốn tưởng rằng chỉ có một mình Giả An Nhiên tới, cho nên muốn trả lời để đối phương tiến tới, lợi dụng địa thế, mình cùng đồ đệ hợp lực, giải quyết một cái trước. Thật không ngờ, lại có ba cái, ba vị cao thủ không thua kém mình. Chương 965, Tình Thiên Phích Lịch, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không sai, đúng là ba người chúng ta. Vị lão giả của Gia Cát gia tộc kia thản nhiên nói, Hồng Vô Lượng, người có đầu rút cổ ở chỗ này nhiều năm như vậy, người đã ngu đi rồi. Người muốn tự đi ra ngoài, hay là muốn chúng ta dẫn người đi ra ngoài? Hồng Vô Lượng cười ha hả một tiếng, nói, mặc dù Hồng Mỗ ẩn cư ở chỗ này, nhiều năm không có đi ra ngoài giang hồ, nhưng cũng không phải ba người các ngươi có thể nuốt trôi. Nhưng mà ta thật sự không ngờ, ba người các ngươi lại có thể biến thành nanh vuốt của Lãng Nhất Lang. Đột nhiên thấp giọng nói, Lãng Nhất Lang hứa cho các ngươi cái gì tốt? Ha ha, có phải Dạ gia cùng Gia Cát gia cũng bị Lãng Nhất Lang bắt được điểm yếu hay không? Cái cảm này, chắc cũng không dễ chịu nhỉ? Ha ha, ha ha. Giả An Nhiên thản nhiên nói, bị người bắt được điểm yếu, vẫn đỡ hơn là mất mạng. Ra tay, quát to một tiếng, thân thể triển khai, liền vọt lên. Ba người đồng thời ra tay, thành hình chữ phẩm đem Hồng Vô Lượng kẹp ở giữa. Hồng Vô Lượng quát to một tiếng, hai tay duỗi thẳng, một đống tử tinh ở một bên động quật đột nhiên bay vào trong tay, hắn dùng lực há mồm hút khí, cả thân thể khô gầy đột nhiên to thêm một vòng trong nháy mắt, một cổ tử khí nồng nặc, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Đống tử tinh này, ước chừng hơn ngàn khối, nhưng bị hắn hút sạch sẽ trong nháy mắt. Bộ mặt Hồng Vô Lượng ngay lập tức trở nên hồng hào, quát lên, tới đây nào. Phóng người lên, thế nhưng lại chủ động xông ra, bốn người đánh nhau thành một đoàn. Một thân ảnh bay vút đến, nhào vào vòng chiến, chính là Ngụy Vô Nhan. Muốn giết sư phụ ta thì phải giết ta trước. Ngụy Vô Nhan quát to một tiếng, liều mạng đánh tới. Giả An Nhiên hừ lạnh một tiếng, quát lên, tam phẩm chí tôn chiến đấu, ngươi lại dám nhúng tay vào. Vươn tay trưởng tạo ra một tiếng xé gió vang lên, trong một mảnh sương mù dày đặc, nhắm chính xác ngay Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan, ba một tiếng, bàn tay cùng Vô Nhan kiếm chạm vào nhau. Vang lên một tiếng oanh, Giả An Nhiên không lùi nửa bước, trên bàn tay ngay cả một điểm đỏ cũng không có, nhưng cả người Ngụy Vô Nhan mang theo kiếm bay ngược trở về, đụng vào vách đá một nhát nặng nề. Hòn đá trên đỉnh đầu tuôn rơi xuống, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Vô Nhan chính là nửa bước chí tôn, nhưng so sánh với tam phẩm chí tôn, lại giống như con nít, không chịu nổi một đòn. Sự khác biệt về phẩm cấp của chí tôn được phân biệt rõ ràng như thế. Hồng Vô Lượng cùng hai người khác đã chiến đấu chung một chỗ, ba người đều không cho kình phong tản ra, tránh cho việc đánh sập ngọn núi. Nhưng tiếng của kình phong vang lên vù vù, ở trong sơn động này càng giống như cơn lốc, trong chỗ lát, trong lỗ tai đã không có bất cứ thanh âm gì. Vẻ mặt Hồng Vô Lượng rất tính táo, đánh đấm một cách vững chắc, đối với việc đệ tử bị đánh bay, coi như không có nhìn thấy. Bản thân hắn vốn bị thương nặng, mặc dù mấy năm nay tu vi tăng thêm không ít, nhưng là do lực lượng của tử tinh đang chống đỡ. Nếu mất đi tử tinh, cho dù tu vi của hắn tiến bộ gấp đôi đi nữa, cũng khó trốn thoát sự hành hạ của tử tinh thủ. Giả An Nhiên khoanh tay đứng xem cuộc chiến, nhìn thấy tạm thời không cần chính mình tham gia, chậm rãi đi tới bên cạnh Ngụy Vô Nhan, hỏi, tiểu tử, sư phụ ngươi chúng tử tinh thủ. Ai đã ra tay? Ngụy Vô Nhan hừ lạnh một tiếng, cười hắc hắc, kẻ địch lớn nhất của sư phụ ta là ai? Giả An Nhiên liền biến sắc, Lãng Nhất Lang. Ngụy Vô Nhan cười lạnh, ngươi biết là tốt rồi. Hắn vốn không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng vừa nghe tựa như đối phương cũng không biết chân tướng của chuyện này, thậm chí không biết Lãng Nhất Lang chính là người mang Tử Tinh Thủ. Cho nên hắn tự nhiên mừng rỡ trả lời, Tử Tinh Thủ chính là công phu thiên hạ nhất đẳng âm độc, so với Đoạn Tử Tuyệt Tôn Thủ còn âm độc hơn. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Thủ chẳng qua là nhằm vào người trẻ tuổi, khi đã đến giai vị như Chí Tôn, cả đám đều là lão quái vật trăm ngàn năm tuổi, làm gì còn có ý nghĩ nối dõi tông đường. Cho nên những cao thủ không hề sợ hãi. Về phần Tử Tinh Thủ liền là dùng để đối phó cao thủ, trừ phi ngươi vượt qua Chí Tôn lục phẩm, lướt qua thiên nhân chi giới, có thể tránh thoát, nếu không, cho dù là Chí Tôn ngũ phẩm, bị Tử Tinh Thủ đánh lén, cũng khó trốn khỏi số phận cả ngày làm bạn với Tử Tinh. Cuối cùng có một ngày, tán ra bại sản, cả người cả của đều không còn. Điểm ác độc nhất của Tử Tinh Thủ ở chỗ hắn sẽ không để cho ngươi bị mất mạng ngay tại chỗ, mà tuổi thọ của cao thủ lại rất lâu, Tử Tinh Thủ bám theo ngươi cả đời, để cho ngươi không có lúc nào là không chịu sự hành hạ của Tử Tinh Thủ, mãi cho đến khi chết. Chính là một trong những vũ khí âm độc mà cao thủ ở Cửu Trọng Thiên sợ nhất. Chỉ cần Dạ Gia cùng Gia Cát Gia đã biết chuyện này, tự nhiên sẽ đề phòng Lãng Nhất Lang, thậm chí sẽ âm thầm ra tay trừ khử cũng chưa biết chừng. Mặc dù Ngụy Vô Nhan cũng không hiểu vì sao lần này Lãng Nhất Lang lại không tự mình ra tay, mà lại nhờ người của cửu đại gia tộc ra tay, coi như là một chiêu tung hỏa mù. Rốt cuộc là có âm mưu gì, nhưng hắn cũng sẽ không giấu giếm dùm Lãng Nhất Lang. Thì ra Lãng Nhất Lang luyện Tử Tinh Thủ, khó trách, khó trách. Vẻ mặt Dạ An Nhiên nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu. Cũng không biết hắn nói khó trách là cái gì. Hắn quay đầu nhìn trận chiến, thản nhiên nói, sư phụ ngươi chúng Tử Tinh Thủ, đã bao nhiêu năm? Ngụy Vô Nhan nói, hắn mất tích bao nhiêu năm, thì là bấy nhiêu năm, nếu không phải là chúng Tử Tinh Thủ, ai lại cam lòng đi trốn? Ngươi có không? Ha ha, tiểu tử khéo nói. Dạ An Nhiên cười cười, nói như vậy, qua nhiều năm như vậy, là ngươi cung cấp Tử Tinh cho sư phụ của ngươi. Không sai, là đệ tử, đây là việc nên làm. Ngụy Vô Nhan nói một cách kiêu ngạo, đúng là một đệ tử trung thành và tận tâm. Dạ An Nhiên cười nói châm chọc, sư phụ ngươi chắc chắn đã nói cho ngươi biết, hắn chúng Tử Tinh Thủ, cần rất nhiều Tử Tinh, mỗi một ngày đều cần Tử Tinh để duy trì tiêu hao thấp nhất, có phải thế không? Ngụy Vô Nhan tức giận nói, người chúng Tử Tinh Thủ, đều phải như vậy. Chuyện này đâu cần người phải nói. Dạ An Nhiên cười quái dị, đều phải như vậy. Vậy ngươi từng gặp người khác chưa? Trừ sư phụ ngươi ra, người chúng phải Tử Tinh Thủ, ngươi từng gặp ai? Ngụy Vô Nhan hừ lạnh nói, dù chưa từng thấy, nhưng chúng Tử Tinh Thủ, chỉ có Tử Tinh mới có thể trị liệu. Điều này, vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ. Lời này nói không sai. Nói vậy trong những ngày vừa rồi, vì chuẩn bị Tử Tinh cho sư phó của ngươi, chịu không ít khổ đi. Nét mặt Dạ An Nhiên tỏ ra quái dị, Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhớ tới những khổ sở đã phải chịu đựng, đâu phải chỉ năm chữ chịu không ít khổ là có thể hình dung ra. Năm đó thể tử hắn vừa mới sinh, ở nhà giữ con, sư phụ ở nơi này cần bản thân mình đưa Tử Tinh tới gấp, đành phải để cho thê tử ở nhà một mình, tự mình mang Tử Tinh đi đưa cho sư phụ, nhưng không nghĩ lần đó chính là lần vĩnh biệt. Đến khi mình đưa Tử Tinh cho sư phụ xong rồi vội vã chạy về, ái thê đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Ngay cả con của mình cũng đều chết oan chết uổng. Đến nay, cũng không biết kẻ thù là ai, đâu chỉ là chịu không ít khổ. Vì sư phụ, mình đã phải trả giá bằng gia đình mình, trả giá bằng tuổi trẻ, trả giá bằng toàn bộ tâm huyết của cả đời. Nhưng những thứ này, Ngụy Vô Nhan đều giấu ở trong lòng, chưa từng nói qua với ai. Một bên, Hồng Vô Lượng giống lớn nói, Dạ An Nhiên, người đang nói hưu nói vượn gì đó. Oan có đầu nợ có chủ, người không cần làm hại đệ tử của ta. Một bên giống to, một bên sẽ phải xông lại đây, nhưng hai vị trí tôn kiềm chế chặt chẽ, Hồng Vô Lượng không thể xông tới, chỉ có thể liên tục giống lớn. Dạ An Nhiên cười giễu cợt, nói thật là một sư phụ hiên ngang lẫm liệt, một đệ tử trung thành tận tụy. Ha ha ha, chỉ tiếc, tên đệ tử trung thành như ngươi, lại bị vị sư phụ hiên ngang lẫm liệt mà ngươi yêu quý nhất mang bán. Ngươi thối lắm, Ngụy Vô Nhan nổi giận, mới vừa rồi sư phụ quan tâm hắn, để Ngụy Vô Nhan kích động đến mức cả người phát run. Trong phút chốc chỉ cảm thấy tất cả đau khổ hắn gặp phải, cũng đáng giá. Gặp Dạ An Nhiên lại muốn chửi bới sư phụ của mình, lúc này Ngụy Vô Nhan cực kỳ tức giận. Ta thối lắm, ha ha, ngươi hỏi sư phụ ngươi một chút, hắn ở chỗ này. Sau khi chúng Tử Tinh Thủ, chỉ duy trì thấp nhất cần thiết, tu vi tuyệt đối sẽ không có tiến bộ. Nhưng nếu muốn tu vi vẫn có thể tiến bộ không ngừng, phải bắt đầu sử dụng gấp đôi Tử Tinh từ ngày đầu tiên sau khi. Chúng Tử Tinh Thủ, nghe rõ sao, gấp đôi Tử Tinh.

cũng không có oán hận sư phụ. Sư phụ là ai? Sư phụ là người dạy dỗ mình, nếu không có sư phụ, chính mình sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Sư phụ tuyệt không làm điều bất lợi cho mình. Tuy rằng sư phụ nghiêm khắc, mặc dù có lúc có chút không hợp tình người, nhưng hắn luôn cô đơn một mình ở chỗ này, tính tình không tốt cũng đúng, vì không ai chịu nổi sự vắng vẻ cô đơn quanh năm suốt tháng như vậy. Cho nên sau khi không còn vướng bận, chính mình dứt khoát cũng ở lại nơi này, trừ những lúc làm nhiệm vụ kiếm tử tinh, thì đều ở chỗ này làm bạn cùng sư phụ. Hôm nay, lại có thể nghe được sự thật kinh khủng như thế. Một bên, ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt Hồng Vô Lượng như sắt, đánh trái chặn phải, ánh mắt tĩnh táo, lãnh khốc. Một cỗ băng hàn ý thuộc băng tuyết chí tôn, quanh quẩn ở trên người hắn. Bên trong hang đá, mặc dù sương khói tràn ngập, nhưng khí lạnh cũng tràn đầy. Ngụy Vô Nhan giống như nằm mơ, nhìn sư phụ tung hoành, ra tay như điện, chỉ cảm giác mình đang mơ thấy ác mộng mà chưa có tỉnh lại. Chứng kiến tất cả, nghe thấy hết thảy, đều giống như không có thật. Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng chảy nước mắt, khoảng cách gần như vậy, Dạ An Nhiên lại cố ý nâng cao thanh âm, Hồng Vô Lượng làm sao có thể không nghe được. Mới vừa rồi hắn đã giải thích một câu, bây giờ ngay cả giải thích cũng không giải thích. Sư phụ, Ngụy Vô Nhan đau đớn hô lên, chiến đấu ở bên kia đột nhiên dừng lại, hai vị chí tôn của Gia Cát gia tộc đồng thời nhảy lùi lại, ba người đứng thành hình chữ phẩm. Hồng Vô Lượng đứng ngơ ngác ở nơi đó, nghe được tiếng la tan nát cõi lòng của đồ đệ, thân thể run lên một cái, nhưng không quay đầu lại, thở dài một tiếng, nói, Vô Nhan, nhớ kỹ năm đó vi sư từng nói qua với ngươi, gia đình, không được có, đó là tâm ma của tu vi võ đạo. Nếu ngươi muốn đạt được võ đạo điên phong, thì đừng nghĩ đến những chuyện đó. Trong đầu Ngụy Vô Nhan nổ rầm rầm, mắt nổ đom đóm, nói một cách vô lực, đó là trước khi ta thành thân, sau khi ta thành thân, sư phụ. Ngài biết rõ ta quý trọng, không muốn rời xa gia đình tới cỡ nào. Ta thích cảm giác có nhà. Vừa nói xong, đột nhiên trong lòng đau đớn giống như có dao chém. Ôn nhu hiền thục thê tử, nhi tử hoạt bát đáng yêu. Đến nay còn nhớ rõ, chỉ cần mình đi ra ngoài, thê tử luôn đứng ở cửa đưa tiễn, mình chưa biết chắc ngày về, nhưng mỗi lần trở về, thê tử đã sớm đứng ở cửa đón chào. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cần phải cẩn thận một chút, trong nhà có ta, ngươi cứ yên tâm, bình an trở về, ngươi đã về, đi đường mệt mỏi sao? Ta đi múc nước rửa cho ngươi, ngủ một giấc trước đi, nghỉ ngơi một chút, đến nay còn nhớ rõ, khi tiểu. Sinh mạng kia vừa mới ra đời, nằm ở trong lòng ngực của mình, trong. Miệng cắn ngón tay, dùng một đôi mắt trắng đen rõ ràng để nhìn. Mình, cảm giác ôn nhu, cái ánh mắt ngây thơ đó, cảm giác như chân với. Tay vậy, trong nháy mắt đã chinh phục chính mình. Khi hắn y y nha nha kêu, lúc hắn dùng cánh tay non mềm mập mạp nhỏ bé vuốt ve mặt mình sung sướng cười, trong lòng mình thỏa mãn cỡ nào, vui sướng cỡ nào. Mình từng thề, muốn dùng tính mạng của mình, tất cả. Những gì của mình, bảo vệ thê tử của mình, nhi tử của mình. Lời thề đó còn văng vẳng bên tai, kiều thê ái tử, đã biến thành oan hồn. Thê tử nằm bất động trên mặt đất, vẻ mặt không có thể tin, người đã chết hết, ánh mắt mở to khiếp sợ. Trong mắt đó, mặc dù là một mảnh cho tàn, nhưng mình có thể nhìn thấy nàng khiếp sợ. Trong mắt thê tử, thậm chí còn không kịp thù hận, còn không kịp lưu luyến, vì cái gì? Nhi tử hoạt bát đáng yêu, đã biến thành một đống thịt vụn đỏ tươi. Là ai độc ác như thế? Ngay cả con nít cũng không buông tha. Nhớ rõ chính mình ngất ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau tỉnh lại, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, cực kỳ điên cuồng. Từ đó, trừ lúc làm nhiệm vụ để kiếm tử tinh, chính là lang thang chân trời góc biển đi tìm kẻ thù. Ha ha ha, tìm kiếm kẻ thù, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cười một cách đau đớn. Bốn vị chí tôn đều nhìn hắn. Ngụy Vô Nhan lấy tay chống vách đá, lắc lư đứng dậy, bằng tu vi của hắn, dù bị trọng thương, ngay cả khi tay chân đều gãy, nếu muốn đứng lên, cũng không có khó khăn như vậy. Nhưng là bây giờ, Ngụy Vô Nhan giống như người vô cùng gầy yếu đã gần đất xa trời, chỉ cảm thấy tay chân không có chút sức mạnh nào, trong lòng vắng vẻ, tim đập kịch liệt như thế, cuồng dã như thế, nhưng mình nghe tiếng đập của tim mình, nhưng xa xôi giống như từ một cái không gian khác truyền tới. Hắn rốt cuộc đứng lên, đỡ thạch bích, khóe miệng đổ máu, tập tễnh tiến lên hai bước, nhìn Hồng Vô Lượng, hỏi, sư phụ, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Hồng Vô Lượng thở dài một tiếng, ngửa đầu hướng về phía trước, nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, ngươi hỏi. Thanh âm của Ngụy Vô Nhan rất bình tĩnh, ngay cả chính hắn cũng đang kỳ quái, vào lúc này thanh âm của mình, vì sao lại có thể bình tĩnh như vậy, sư phụ, Nga Nhi cùng Tiểu Triển, phải, có phải? Có phải do, ngươi, giết không? Câu nói sau cùng, sáu chữ, Ngụy Vô Nhan lặp lại nhiều lần, mới có thể nói xong. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã, ánh mắt lại hung hăng nhìn sư phụ của hắn, không hề chớp mắt. Hồng Vô Lượng cười ha hả một tiếng, thản nhiên nói, Dạ huynh, hôm nay có người vây quét, tung tích của ta đã lộ ra, ta vốn tưởng rằng, người tới chính là đồ cẩu tặc Lãng Nhất Lang, cho nên mới không động, chờ ở chỗ này, chờ hắn đi vào, cùng ta đánh một trận sống chết. Hắn nhàn nhạt cười cười, không nghĩ tới tiến vào lại là ba người các ngươi. Như vậy phía ngoài còn những người khác đi, đệ tử của hắn là Ngụy Vô Nhan đang chờ hắn trả lời, hắn lại không thèm chú ý mà hỏi người khác. Dạ An Nhiên gật đầu, không sai, vì lùng bắt ngươi, Dạ gia, Gia Cát gia, Lan gia, tất cả phái đi 6 vị trí tôn. Ba người chúng ta ở chỗ đây, phía ngoài còn 3 vị nữa. Hồng Vô Lượng cười ha hả một tiếng, xem ra hôm nay, ta chạy đường trời cũng không thoát. Dạ An Nhiên thản nhiên nói, bây giờ, ngươi thật sự đã không có đường có thể đi. Không có đường có thể đi, Hồng Vô Lượng lẩm bẩm nói, thanh âm cực thấp, hắn ngẩng đầu lên, trầm mặc suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa. Thân thể Ngụy Vô Nhan run rẩy kịch liệt hơn, hét lớn một tiếng, sư phụ. Ta đang hỏi, ngươi nói đi, những lời này, đã là gào lên, trong âm thanh, cũng đã biến mất sự kính cẩn cùng hâm mộ. Hồng Vô Lượng ngửa đầu hướng lên trời, nhẹ giọng nói, ta đã không có đường có thể đi. Một con đường chết, sẽ nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Vừa nói vừa nhìn Ngụy Vô Nhan, thanh âm thậm chí rất bình. Tĩnh nhẹ nhàng nói, ngươi đã đoán được, thì còn muốn ta nói gì? Đoán được, đoán được, Ngụy Vô Nhan lẩm bẩm xong, ánh mắt trống rỗng, đột nhiên cười ha ha như điên, hắn cười đến mức cả người run rẩy, vừa cười vừa dùng tay trống trên vách đá, cười đến khi từng giọt nước mắt lớn liên tục trào ra. Tiếng cười kéo dài, quanh quẩn, nhưng bốn vị trí tôn ở đây, cũng cảm thấy một loại thê thảm cực hạn. Tiếng cười kia, còn thê thảm gấp trăm lần so với tiếng khóc. Ngụy Vô Nhan một bên cười, một bên hỏi, chỉ vì Tử Tinh. Chỉ vì ngươi không chỉ muốn duy trì thương thế, còn muốn tiến bộ. Cần ta đi kiếm, ngươi chê ta buôn bán chậm, có phải hay không, có phải hay không, Hồng Vô Lượng thản nhiên nói, ngươi không nên làm chậm tốc độ kiếm Tử Tinh sau khi thành thân. Hắn nhìn đệ tử của mình có chút thương hại, nói, nhưng thật ra năm đó, ta cũng thật khó khăn. Vô Nhan, ngươi là đệ tử duy nhất của, ta đem tất cả hy vọng, đều đặt lên trên người của ngươi. Ta rất thương ngươi, ta rất coi trọng ngươi, ngươi thật khó khăn, đem tất cả hy vọng của ngươi đặt lên trên người ta. Ngươi thương ta, ngươi rất coi trọng ta. Ngụy Vô Nhan cười lớn điên cuồng, ngươi giết ái thê của ta, cũng bởi vì ngươi thương ta. Ngươi giết con trai độc nhất của ta, cũng bởi vì ngươi rất coi trọng ta. Ngụy Vô Nhan trừng mắt, sư phụ, đây là lời ngươi nói sao? Con mẹ ngươi, đây có phải lời nói của con người không? Chương 967, Đồ Tiểu Nhân Hèn Hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khuôn mặt vốn vàng vọt của Hồng Vô Lượng có chút vặn vẹo, nhìn bộ dạng đệ tử đau khổ, hắn cũng quay mặt đi hướng khác. Nhưng ngay sau đó liền quay mặt lại nói, Vô Nhan, tốt lắm, vì một nữ nhân, ngươi lại trở mặt với vi sư. Hơn nữa là ở lúc sống chết như thế. Này, Ngụy Vô Nhan cắn răng nói, chỉ là một nữ nhân. Chỉ là một nữ nhân, đó là lão bà của ta, hài tử của ta, ở trong miệng ngươi, thì chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hồng Vô Lượng lạnh lùng nói, Ngụy Vô Nhan, năm đó ngươi không có con đường nào khác, là ta thu ngươi làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, đem những tuyệt học rung động giang hồ, đều dạy dỗ cho ngươi, ta đã từng yêu cầu ngươi báo đáp gì chưa? Ta đem ngươi, từ một tên nhóc con không biết gì, dạy dốc cho tới tu vi ngày hôm nay, để cho ngươi uy trấn thiên hạ, để cho tên tuổi ngươi nổi danh khắp nơi. Ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa? Năm đó ta đi khắp thiên hạ, vì tìm kiếm linh dược, tẩy cân dịch tủy, đặt căn cơ, gian nan vất vả, xa xôi vạn dặm, ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa? Ta bị thương, cần Tử Tinh để chữa bệnh, mà ngươi cũng có thể nói là hiếu thuận, ta thấy an tâm, cho rằng không có nhận lầm người. Nhưng còn ngươi thì sao? Vừa nói xong, Hồng Vô Lượng cảm giác mình đã bỏ ra không ít, đột nhiên thấy mình có lý hẳn lên, ngươi làm như thế nào? Ngươi cưới lão bà, liền quên mất vi sư, có nhiều khi không còn một chút Tử Tinh nào. Mà ngươi, chỉ lo cho hạnh phúc sung sướng của mình, đem một mình ta, vứt bỏ ở nơi núi hoang này. Nếu tiếp tục để cho bọn họ sống sót, chẳng khác gì ta bị bọn họ hại chết. Hồng Vô Lượng oán hận nói, ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ sẽ chờ thương thế của mình tái phát mà chết. Ngụy Vô Nhan nhìn sư phụ của mình một cách kinh ngạc, giờ phút này, cảm thấy người này xa lạ như thế, khuôn mặt khác lạ như thế. Hắn thì thào nói, sư phụ, người biết không, ở ngày hài tử đầy tháng, ta nói với Nga Nhi, đợi khi hài tử đầy năm, sẽ đưa hai mẹ con bọn họ tới đây, để ngài dạy bảo một cái đồ tôn. Cả nhà chúng ta, ở chung một chỗ với ngươi, hầu hạ ngươi, để ngươi an hưởng lúc tuổi già. Có Nga Nhi ở chỗ này, ta cũng yên tâm, ta sẽ cố gắng đi làm, đi kiếm lấy Tử Tinh, thỉnh thoảng trở lại, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Nước mắt Ngụy Vô Nhan rơi như mưa, ta từng mơ tưởng vô số lần ba đời già trẻ chúng ta, khi gặp nhau thì sẽ vui vẻ hòa thuận ra sao, thậm chí. Ta còn thấy được ngài yêu quý che chở hài tử nghịch ngợm, không để cho ta đánh đít hắn. Ta đã nghĩ đến tất cả, Nga Nhi cũng đã đồng ý, sau này, nơi này chính là nhà của chúng ta, hai mẹ con bọn họ ở bên cạnh ngài, ta cũng yên tâm, ngài cũng không phải cô đơn tịch mịch. Khi đó hài tử vừa đầy tháng, ta cùng Nga Nhi thương hài tử chịu không được nổi khổ khi ở trong sơn động, liền tạm thời ở lại bên ngoài. Chỉ chờ đầy năm, ta vẫn chưa nói với ngài, chính là muốn cho ngươi vui mừng bất ngờ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, quyện vui mừng này lại trở thành tiếng sấm. Ha ha ha, ta thật hối hận, ta thật hối hận, Ngụy Vô Nhan khóc như mưa, đau lòng giống như ruột gan đứt từng khúc. Hồng Vô Lượng há to miệng, lùi về sau ba bước, ngươi nói thật sao? Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng giống lớn như bùng nổ, cả đời ta đều không có lừa gạt ngươi, bây giờ ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi biết không, sau khi Nga Nhi bị ngươi giết chết, chết không nhắm mắt. Ngươi cũng có biết, đến chết thì trong mắt của nàng cũng chưa kịp căm thù, chỉ có không dám tin. Chỉ có không thể tin được, tại sao nàng lại không thể tin được? Bởi vì nàng không nghĩ tới ngươi có giết nàng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, người giết chết nàng, lại là người mà chồng của nàng tôn kính nhất, muốn báo hiếu nhất. Nghĩ hết biện pháp cũng muốn báo hiếu cho sư phụ. Ngươi giết nàng tàn nhẫn như vậy, ngươi là người sao, ngươi là người sao? Ngụy Vô Nhan giống to. Hồng Vô Lượng vô lực lui về phía sau hai bước, chán nản nói, là như vậy sao? Ngụy Vô Nhan cười thảm, lẩm bẩm tự nói, buồn cười, buồn cười, thật buồn cười. Ha ha ha, cõi đời này quả nhiên là buồn cười muốn chết. Ha ha ha, hắn điên cuồng cười, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn bị thương nặng, hơn nữa tâm thần hỗn loạn, thần trí mê loạn, phun ra tâm huyết, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý, để cho máu tươi đại biểu cho chân nguyên, phun từ trong miệng ra một cách tùy ý. Ngụy Vô Nhan cười một lúc lâu, rốt cuộc mệt mỏi quỳ rạp xuống đất, dùng cái trán đập xuống đất, gào khóc lúc cười, giống như đã điên cuồng. Nga Nhi, Tiểu Triển, ái thê, nhi tử của ta, kẻ thù giết các ngươi, ta đã tìm được rồi, ta tìm được rồi, ha ha ha, buồn cười không thể cười, các ngươi cảm thấy buồn cười không thể cười. Ngụy Vô Nhan dùng trán đập mạnh xuống đất, đau lòng đến nỗi trái tim cũng phải tan nát, ta một bên ở trước mộ của các ngươi thề rằng sẽ báo thù cho các ngươi, vừa quay đi, lại tới trước mặt kẻ giết các ngươi hỏi han ân cần, làm tròn đạo hiếu. Một bên lại đi làm nhiệm vụ vào sanh ra tử để kiếm tử tinh trò kẻ giết các ngươi. Các ngươi ở dưới đó nhìn thấy ta như vậy, nhìn ta ngu xuẩn, nhìn ta giống như đứa ngốc, bị người sai tới sai lui, vô số lần cử tử nhất sinh. Các ngươi ở dưới đó có cảm thấy xót xa hay không? Có cảm thấy bất đắc dĩ hay không? Có cảm thấy tức giận hay không? Chuyện này chẳng phải là điều xót xa lớn nhất. Các ngươi chết trong tay hắn, hắn giết ái thê của ta, giết nhi tử độc nhất của ta. Bóp chết hạnh phúc của ta, cắt đứt hy vọng của, để cho Ngụy gia ta đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy mà còn vào sinh ra tử, cống hiến sức lực cho hắn hơn 600 năm. Ái thê của ta, chết không nhắm mắt. Hài tử của ta, bị hắn chém thành thịt vụn. Các ngươi thấy được sao? Các ngươi thấy được sao? Một ít thịt vụn đỏ tươi, ai dám nhận đó là hài tử của ta? Đó dĩ nhiên là hài tử của Ngụy Vô Nhan ta. Nó bị tự tay sư phụ của Ngụy Vô Nhan ta giết chết. Mà ta, lại cứ như vậy, qua hơn 600 năm, ta còn là người sao? Ta còn là người sao? Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh khủng, ngửa mặt lên trời giống to, trên trán của hắn đã là một mảng máu tươi đầm đìa, hai khóe mắt thậm chí cũng đã vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Ánh mắt ba người Giả An Nhiên nhìn Hồng Vô Lượng đều có chút khinh thường. Tất cả mọi người đều không phải là người tốt, nhưng vì cái này mà giết lão bà, hai tử của đệ tử, cắt đứt tất cả những vướng mắc của hắn, làm cho hắn bán mạng vì mình, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi, tất cả những chuyện này đều do một mình ngươi tạo thành. Nói một cách khác, một ngày ngươi chỉ cần một khối tử tinh là được, nhưng ngươi lại muốn hai khối. Buộc đồ đệ mình phải vào sanh ra tử để kiếm tử tinh, ngươi ngồi há miệng chờ sung. Nhưng lại sợ lão bà của đồ đệ cản trở, cái này coi là lý do gì? Giờ phút này, ở bên ngoài sơn động, Tử Tà Tình đang nói từng câu một, đem chuyện đã xảy ra trong sơn động nói cho Sở Dương nghe. Tu vi của nàng cường đại, khoảng cách xa như vậy, muốn nghe trộm động tĩnh bên này, cũng không cần tốn nhiều sức. Trong lòng Sở Dương tràn đầy căm phẫn, trợn mắt há mồm, dĩ nhiên là như vậy. Tử Tà Tình hừ lạnh một tiếng, ta đã nói từ sớm, sư phụ của Ngụy Vô Nhan vô cùng ích kỷ. Không phải là người tốt, ngươi lại cứ không tin. Sở Dương cười khổ nói, ta cũng có sư phụ. Ta biết sư phụ thần thánh cỡ nào, người mà cả đời ta tôn kính nhất, chính là sư phụ của ta. Cho nên ta hoàn toàn có thể hiểu việc Ngụy Vô Nhan trung thành đối với sư phụ của hắn.

Trong lòng mọi người cũng rõ ràng, người áo trắng san bằng ngọn núi, chính là muốn cứu người này ra. Ai dám nói câu nào? Đi ra hơn trăm trượng, Gia Cát Văn ngửa mặt lên trời hú một tiếng, mấy người vốn mai phục tại phía sau núi bay tới đây, mấy người nói mấy câu, liền cùng đi. Sở Dương ở một bên mơ hồ nghe được có người nói, cứ đi như vậy. Sau đó liền không nói chuyện, chắc là bị Gia Cát Văn hung hăng chừng mắt liếc cho một cái. Dạ Thí Vũ một đường hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra mấy trăm trượng, vừa qua chân núi, thắt lưng thoáng cái mềm xuống, lại lắc lắc cái mông. Vừa lắc cái mông, trên đầu vừa đổ mồ hôi lạnh, nhưng một câu oán hận cũng không dám nói. Hắn biết, mặc dù đã đi rất xa, nhưng giờ phút này nói chuyện, người nọ nhất định còn có thể nghe thấy được. Lúc này Gia Cát Văn mới nở nụ cười, Dạ huynh, cảm giác thế nào? Hừ, Dạ Thí Vũ nghiêng đầu đi, tức giận không để ý, thằng này, lại đang đào hầm cho ta nhảy. Gia Cát Văn cười ha ha, một lúc lâu sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói, gặp được cao thủ như thế, có thể giữ lại tánh mạng mà đi ra, cũng đã là cực kỳ may mắn. Quay đầu lại nhìn một chút, nói có chút cổ quái, nhưng sao ta nghe thanh. Âm này lại quen tai như vậy, đám người Lan Nhược Vân đến nay không thấy, xảy ra động tĩnh lớn như vậy cũng không biết bọn họ đi đâu. Đột nhiên hít một hơi lãnh khí, dẫm chân nói, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Dạ Thí Vũ kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì mà phát điên thế? Sắc mặt Gia Cát Văn trắng bệch, cuối cùng ta cũng đã biết vì sao thanh âm này quen tai như vậy, thì ra là nàng. Ai, xem ra mấy người Lan Nhược Vân, hiện tại đã chết không còn một mống. Sao ngươi biết? Dạ Thí Vũ tò mò hỏi. Ngươi còn nhớ không, thời điểm ta dùng thiên địa thần thính, vừa lúc nghe được tiếng Lan Nhược Vân trêu chọc đùa giỡn nữ nhân không? Gia Cát Văn thần sắc quái dị, là, ngươi là nói. Ngay lập tức Dạ Thí Vũ cũng nghĩ tới điều gì, không khỏi há to miệng. Ngươi cũng đoán được, không sai, nữ nhân kia bị hắn đùa giỡn, chính là người mới nói chuyện vừa rồi, thanh âm rất giống nhau. Gia Cát Văn cười khổ một tiếng, SHT, Dạ Thí Vũ nhịn không được tuôn ra một câu, chính là người mà Lan Nhược Vân muốn cùng ở trên giường, ở dưới nước, trên cây. Làm cái kia, Gia Cát Văn mắt trắng dã, chính là nàng. Lan Nhược Vân thật là có con mắt nhìn người, tìm một người như thế để đùa giỡn. Lại còn muốn cùng người ta chơi nhiều trò. SHT, lần này là hơn 30 người cùng nhau há mồm khiếp sợ tức giận mắng, Lan Nhược Vân có gan cỡ này. Mắng xong, mọi người mới hoàn hồn lại, hai mặt nhìn nhau. Lan Nhược Vân đã chết, lão quái kia tất nhiên sẽ tức giận. Mà Lan Nhược Vân chết đi, chính là lúc mà bọn hắn đang có mặt ở đó. Chuyện này, chúng ta nhanh về nhà, đem chuyện này bẩm báo cho gia tộc, Dạ Thí Vũ quả quyết nói. Được, Gia Cát Văn sắc mặt trầm trọng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng thấy sắc mặt đối phương trầm trọng, trong lòng không khỏi bồn chồn, đối với bão táp sắp xảy ra, có vài phần chuẩn bị. Tử Tà Tình nắm Hồng Vô Lượng đứng ở nơi đó, Ngụy Vô Nhan khó khăn bước từng bước đi tới, Sở Dương mang theo Sở Nhạc Nhi vội vàng xuất hiện, Ngụy huynh, ngươi không sao chứ? Ánh mắt Ngụy Vô Nhan như cho tàn nhìn hắn, cười thảm một tiếng, ta có thể có chuyện gì? Tử Tà Tình ở một bên, thản nhiên nói, Ngụy Vô Nhan, ngày đó ta ở trước mặt ngươi chỉ trích sư phụ ngươi. Là ta không đúng. Lúc ấy, là ta nói sai, hy vọng ngươi không nên trách tội. Đúng là đúng, sai là sai. Ngay cả hiện tại đã chứng minh được lời nói lúc ấy của nàng, chứng minh được Hồng Vô Lượng đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ, nhưng nàng vẫn hướng Ngụy Vô Nhan nói lời xin lỗi. Ngụy Vô Nhan cười khổ một tiếng, hiện tại ta thật sự không cảm thấy ngươi sai, chỉ hận chính mình ngu xuẩn. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngơ ngác một hồi, rồi lại cúi đầu, nhìn Hồng Vô Lượng trên mặt đất, nói tử cô nương. Ta muốn nói chuyện với hắn. Một chút, tốt, Tử Tà Tình giơ tay lên, điểm ở trên người Hồng Vô Lượng. Cả người Hồng Vô Lượng run lên, trong mắt phát ra thống khổ cùng bi phẫn vô cùng. Tử Tà Tình phong bế đan điền kinh mạch của hắn, các ngươi không cần tránh. Ngụy Vô Nhan nhẹ giọng nói, ta cũng cần có người chứng kiến. Được, Tử Tà Tình cùng Sở Dương đồng thời đáp ứng. Ngụy Vô Nhan quay đầu nhìn Hồng Vô Lượng, trong mắt hận ý ngập trời, nhưng nước mắt nhịn không được rơi xuống, cả người cũng kịch liệt run rẩy. Sư phụ, Ngụy Vô Nhan run rẩy môi, tại sao? Thật sự là như vậy sao? Ánh mắt Hồng Vô Lượng nhìn hắn một cách phức tạp, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ngậm miệng không nói lời nào. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngụy Vô Nhan gầm nhẹ một tiếng. Hồng Vô Lượng không đáp. Ngụy Vô Nhan ngồi xuống ở trước mặt hắn, tựa như là nói cho hắn nghe, tựa như là nói cho mình nghe, tựa như là nói cho trời đất nghe, nét mặt thê lương, ánh mắt ngơ ngẩn. Ngụy Vô Nhan ta lúc nhỏ bái sư, khi đó sư phụ cường đại vô cùng. Ta chỉ là một cái hài đồng nho nhỏ, sư phụ coi trọng tư chất của ta, được sự đồng ý của mấy người trong nhà, thu ta làm đồ đệ, từ đó dốc lòng bồi dưỡng. Ta từng bước phát triển, từng bước học tập những điều sư phụ dạy, từ không là gì cả, từng bước trở thành võ giả, vũ sư, võ tông, võ tôn, võ vương, võ hoàng, võ quân, võ thánh. Sư phụ luôn rất vui mừng đối với sự phát triển của ta. Mỗi một lần tiến bộ, sư phụ cũng sẽ thưởng ta. Mỗi một lần lịch lãm ở bên ngoài, nếu đụng phải phiền toái, sư phụ sẽ ra mặt bảo vệ ta. Về sau, người nhà của ta đều già đi, mọi người đều rời bỏ ta. Bên cạnh ta, chỉ còn lại có sư phụ. Khi đó, sư phụ chính là nơi để ta dựa vào, là toàn bộ hy vọng của ta, là người vĩ đại nhất trong lòng ta. Năm đó, ta là võ hoàng lục cấp, vì ta dốc lòng tu tập võ đạo, nên không có ý định thành gia lập thất, sư phụ cũng rất gấp gáp, thường xuyên thúc giục ta, nói ngài muôn ôm đồ tôn, còn làm mai mối cho ta. Nhưng cũng một năm đó, sư phụ bị trọng thương trở lại. Là từ tinh thủ ác độc, ta vốn bị sư phụ thuyết phục, muốn tìm nữ nhân kết hôn, nhưng thấy bộ dáng kia của sư phụ, ta phải chiếu cố sư phụ, lại đem tâm tư kia đè nén xuống, sau đó xông pha giang hồ, tiếp nhận nhiệm vụ cử tử nhất sinh, kiếm lấy tử tinh trong gió tanh mưa máu. Cho đến khi ta gặp phải Nga Nhi, Ngụy Vô Nhan nói tới đây, buồn bã ngửa mặt lên, ánh mắt thâm tình nhìn về phía hư không. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có nói tiếp đoạn này, chỉ là dùng sức nuốt nước bọt, hô hấp vốn đã bình tĩnh trở lại, dần dần trở nên ù ù như xé gió. Sư phụ, người không nói lời nào, có phải đã chấp nhận hay không? Có phải ngươi đã không cách nào cãi lại hay không? Ngụy Vô Nhan cúi đầu hỏi. Hắn không đợi Hồng Vô Lượng trả lời, cứ tiếp tục nói tiếp, là như vậy đúng không? Nga Nhi là ngươi giết, con ta Tiểu Triển cũng là ngươi giết. Ngươi đối với ta ân trọng như núi, nhưng ngươi đối với ta cũng là thù sâu như biển. Ngụy Vô Nhan thở ra một hơi, ta tên là Ngụy Vô Nhan, quả nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì ta vốn không có mặt mũi nào, ta không có mặt mũi nào đối mặt với thê tử của ta. Bởi vì nàng bị ngươi giết, ta không có mặt mũi nào đối mặt với hài tử của ta, bởi vì nó là vì ta mà chết, ta không mặt mũi nào đối mặt với tổ tông, bởi vì ta đã tuyệt hậu. Ta không có mặt mũi nào đối mặt với trời đất, bởi vì ta nhận giặc làm cha. Ta cũng không có mặt mũi đối mặt với ngươi, bởi vì ta sẽ khi sư diệt tổ. Mạng của ngươi sẽ kết thúc trên tay của ta. Ngụy Vô Nhan, ta thẹn với thê tử, bất nhân, thẹn với hài nhi, bất từ, thẹn với cha mẹ, bất tiếu, thẹn với tổ tông, bất hiếu, thẹn với sư phụ, bất nghĩa, quả nhiên là không có mặt mũi nào. Ngụy Vô Nhan đứng lên, hỏi Sở Dương nói có nước không? Ta rửa mặt một chút, cầm lấy túi nước từ Sở Dương, rửa mặt sạch sẽ, sửa sang đầu tóc một chút, lại hỏi còn y phục không? Ta muốn thay y phục. Sở Dương im lặng một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải lấy ra một bộ quần áo nữa. Hắn không biết Ngụy Vô Nhan muốn làm cái gì, nhưng cảm giác được, giờ phút này, Ngụy Vô Nhan đã chết, tâm đã chết. Ngụy Vô Nhan lấy y phục, mặc lên người, nhìn trên dưới một chút, gật đầu. Sau đó hắn liền đem Hồng Vô Lượng đỡ ngồi dậy, để hắn tựa vào một tảng đá. Sau đó Ngụy Vô Nhan lui về phía sau ba bước, sửa sang áo lại một cái, xoay người đối mặt Hồng Vô Lượng, dùng một dáng vẻ vô cùng thành kính, quỳ xuống, nghiêm trang dập đầu liên tiếp 9 cái. Sư phụ, ta gọi một tiếng sư phụ cuối cùng, sau 9 cái khấu đầu, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi thành toàn ta, cũng có thể hủy diệt ta, nhưng ngươi không nên giết thê tử và nhi tử của ta. Ngươi đối với ta ân trọng như núi, hôm nay ra tay đối với ngươi, ta thả bị khinh thường. Cũng không muốn có lỗi với gia đình, ta muốn đi bái tế thê tử của ta, nói cho nàng biết chuyện này. Sau ngày hôm nay, Ngụy Vô Nhan cùng Hồng Vô Lượng không đội trời chung. Ngụy Vô Nhan đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, sâu kín lóe hàn quang, Hồng Vô Lượng, lão tặc. Lần sau gặp, ta sẽ tự tay lấy mạng chó của ngươi, báo thù cho vợ và con ta. Nói xong những lời này, hắn liền dứt khoát xoay người, bước nhanh rời đi. Không quay đầu lại, chương 970, chân tướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hồng Vô Lượng ngồi ở nơi đó, nhìn Ngụy Vô Nhan cũng không quay đầu lại đi xa, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng không có nói ra. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đứng ở một bên, lặng lặng nhìn tất cả cái này. Sở Dương như có chút đăm chiêu, nhìn phương hướng Ngụy Vô Nhan rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đang hỏi bản thân, nếu là mình ở vị trí của Ngụy Vô Nhan, hôm nay, mình giết hay không? Suy nghĩ hồi lâu, cũng ở giữa giết cùng không giết trong cân nhắc đã lâu, cuối cùng là vẫn quyết định, không giết. Hôm nay không giết, hôm nay giết, là vong ân phụ nghĩa, ngày mai giết, mới là đòi cái công đạo. Người, dù sao cũng là có cảm tình, từ tốt đến phá hư, cũng cần một cái quá trình tiếp nhận. Chuyện này hôm nay, đối với Ngụy Vô Nhan mà nói, quá đột ngột rồi. Trên mặt Tử Tà Tình tràn đầy sát khí, để cho hắn đi đi. Sở Dương nhàn nhạt nói, không cần giết hắn. Hiện tại Ngụy Vô Nhan trong cả đời cũng chỉ còn lại cái mục tiêu về sau tự tay giết chết Hồng Vô Lượng này. Nếu là ngươi hiện tại giết Hồng Vô Lượng, Ngụy Vô Nhan cũng sống không nổi nữa. Tử Tà Tình cắn răng nói, quá tiện nghi cho con chó già này. Lại hận hận nói, Ngụy Vô Nhan vì sao vậy mà có thể bỏ qua hắn? Quả thực là khốn kiếp. Sở Dương im lặng thật lâu sau nói, tâm tư của Ngụy Vô Nhan, ta hiểu. Hồng Vô Lượng trước sau đối với hắn có ơn lớn, Ngụy Vô Nhan hiện tại không giết hắn, thả hắn một con đường sống, tương đương đem cái hắn ban cho, lại toàn bộ trả lại cho hắn, về sau động thủ, mới là danh chính ngôn thuận yên tâm thoải mái báo thù. Tử Tà Tình cười lạnh một tiếng, cảm tình của loài ngươi các ngươi, quả nhiên là làm người ta khó hiểu đến cùng. Sở Dương rộng rãi quay đầu, loài ngươi các ngươi, ánh mắt Tử Tà Tình chợt lóe, nhàn nhạt nói, ta là nói, các ngươi những loại người này. Sở Dương ha ha cười, chúng ta những loại ngươi này. Ngươi nói chuyện rất kỳ quái, trong lòng lại là nghĩ đến, loại người các ngươi những loại người này, chẳng lẽ cái này, Tử Tà Tình, vậy mà không phải loài người, tuy để cho hắn đi, nhưng cũng không thể liền thả hắn đi như vậy. Sở Dương quay đầu, nhìn Hồng Vô Lượng, đột nhiên bước đi qua. Hồng Vô Lượng kinh hoàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Sở Dương giơ tay một cái bạt tai vỗ lên, bốp một tiếng, vừa vang vừa nặng, chưa từng bị người tát qua hả? Lật tay lại là một trường, đồ tự tư tự lợi đến heo chó không bằng. Vươn chân đến, một cước đá đến mặt đất, ngươi chỉ cần giữ một cái. Mạng là đủ rồi, hung hăng một cước hướng giữa khô hắn nghiền xuống. Sở Dương lạnh lùng nói, một cước này, liền đá thay lão bà ngươi. Nữ nhân đáng thương kia, bị ngươi hại cả đời. Tiếng của Hồng Vô Lượng kêu thảm liệt thảm thiết hẳn lên, cả ngươi run rẩy, ánh mắt trợn trắng. Hắn bị phong tỏa tu vi, giờ phút này liền giống như một người bình thường. Một cước này của Sở Dương đi xuống, đem giữa khô hắn dẫm đến nát nhừ. Hơn nữa là mang theo lực lượng của cửu kiếp kiếm, cho dù tu vi chí tôn có lực lượng tái sinh, nhưng cũng là đối với cái này bất lực rồi. Ngươi thật, độc, Hồng Vô Lượng kêu thảm, hung hăng nhìn Sở Dương. Cùng ngươi so sánh, ta xấu hổ không bằng. Sở Dương lạnh lùng cười, đem chân nâng lên, bảo trọng đi, ở trước khi Ngụy Vô Nhan tìm được ngươi, tuyệt đối không nên chết. Mặt Hồng Vô Lượng vặn vẹo, oán độc nhìn hắn, lại nhìn ta. Ta đem tròng mắt ngươi móc ra, ngươi tin hay không? Sở Dương lạnh lùng hỏi. Hồng Vô Lượng vội vàng nhắm hai mắt lại, cảm giác cực độ nhục nhã, làm cho cơ thịt khóe mắt trên mặt hắn cũng run rẩy hẳn lên. Để cho hắn cút đi. Sở Dương nhấc chân, thở dài một tiếng, thật chưa hết giận. Lan, Tử Tà Tình hung hăng một cước đá đến trên ngươi Hồng Vô Lượng, ở cùng lúc đem cấm chế trên ngươi hắn cởi bỏ, cũng chấn gãy hơn 10 cái xương của cả người hắn. Khóe miệng Sở Dương khẽ giật, nữ nhân này so với ta hung tàn hơn. Hồng Vô Lượng bay thẳng ra hơn 10 trượng, mới ngã ở trên núi đá, khó. Khăn bò dậy, chịu đựng cái đau gãy xương cả người, quay đầu nhìn một cái, liền thất tha thất thểu hướng phía trước đi đến. Người như vậy, vì sao phải nhận Ngụy Vô Nhan làm đệ tử, còn đối với hắn dốc lòng đào tạo? Sở Dương buồn bực nhìn Hồng Vô Lượng đi xa, có chút khó hiểu hỏi. Tử Tà Tình kinh ngạc nhìn hắn, người không nhìn ra. Sở Dương ngạc nhiên, cái gì? Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, người không nhìn ra. Gia hỏa kia ở trong thân thể ngươi là khẳng định nhìn ra được. Sở Dương xoa cái mũi cười khổ, còn xin chỉ giáo. Tử Tà Tình nói, trong cơ thể Ngụy Vô Nhan có rất ít tử diễm huyết mạch. Ta vốn rất kinh ngạc, vì sao tử diễm huyết mạch có thể ít như vậy còn có thể nhìn ra được, hiện tại rốt cuộc hiểu rồi. Nghĩ hẳn là bị Hồng Vô Lượng rút đi rồi. Tử diễm huyết mạch, Sở Dương ở trong đầu lục soát một vòng, rốt cuộc hiểu, thì ra là loại tử diễm huyết mạch có thể cùng hàn băng chân khí hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả gấp bội này. Không sai, đây cũng chính là nguyên nhân Hồng Vô Lượng sở trường nhất là hàn băng chân khí, nhưng Ngụy Vô Nhan làm đệ tử duy nhất của hắn, lại trước sau không học được. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói. Thật sự là vương bát đản. Sở Dương tức giận mắng một tiếng, hận không thể đuổi theo đi đánh hắn một trận nữa. Tử diễm huyết mạch, chính là một loại huyết mạch đặc thù. Chính là đỉnh lô tốt nhất tu luyện công phu âm hàn thuộc tính. Cách mỗi một đoạn thời gian, rút lấy một ít tử diễm huyết mạch hòa vào kinh mạch của mình. Công phu âm hàn thuộc tính có thể được trung hòa, do đó tuyệt sẽ không có bất cứ nỗi lo về sau gì. Mà Hồng Vô Lượng nhận Ngụy Vô Nhan làm đệ tử, liền là vì thế, bởi vì tử diễm huyết mạch, tu vi càng cao, huyết mạch kích phát càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tu vi của Hồng Vô Lượng trong mấy trăm năm tiến bộ nhanh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Vô Lượng dốc lòng che chở Ngụy Vô Nhan, toàn lực dạy hắn, làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Người, thật có thể ác độc như vậy. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói đến như thế, Ngụy Vô Nhan cả đời này lại cũng thật là bi kịch đến cùng rồi. Từ đầu đến cuối, sống ở trong một cái hoàn cảnh âm ám, sống ở trong một cái âm mưu, đầu tiên là bị đem làm đỉnh lô tu luyện tà công, sau đó lại bị người làm thành công cụ thu thập tử tinh, về sau càng thêm là bị người giết vợ, giết con như vậy. Mà bi kịch nhất là, trong hơn 1.000 năm như vậy, Ngụy Vô Nhan vẫn sống ở trong cảm kích đối với đối phương. Đây là bi ai cỡ nào? Hai người cùng thở dài, cõng lên Sở Nhạc Nhi, Tử Tà Tình ở phía trước dẫn đường, ba người một đường tìm tích mà đi. Một đường vết máu loang lổ, Ngụy Vô Nhan đi một đường này, vậy mà không cầm máu. Liền như vậy rơi li li kéo dài hướng phương xa, đi ra ngoài hơn 10 dặm đường, lại rẽ một cái. Một mực lan tràn đến trên một ngọn núi, mới nhìn thấy bóng người Ngụy Vô Nhan. Người bi kịch này, đang giống như pho tượng đứng ở trước một ngôi mộ. Mộ của vợ yêu Nga Nhi, con yêu Tiểu Triển, một tấm bia mộ, cô Linh Linh thê lương đứng thẳng. Ngụy Vô Nhan đứng thẳng hồi lâu, cũng không biết hắn đã đứng bao lâu. Hắn một câu cũng không nói, ánh mắt chấp nhất thâm tình nhìn tấm bia mộ này. Mang theo áy náy, mang theo xấu hổ vô cùng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Ngụy Vô Nhan sải bước đến phía trước, một tay lấy mộ bia ôm ở trong lòng, dùng mặt của mình nhẹ nhàng cọ sát. Như năm đó, khi hắn ra nhiệm vụ trở về, đem vợ cùng con của mình cùng nhau ôm vào lòng. Nước mắt, theo mộ bia chảy xuống, trên ngôi mộ nho nhỏ, cỏ dại theo gió lay động, nhẹ nhàng run rẩy. Tựa như là mình về nhà rồi, đứa nhỏ dãy dụa muốn hướng trong lòng của mình bổ nhào tới, lại bị vợ ôn nhu ôm lấy, ôn nhu nhìn mình. Nga Nhi, ta thật ngốc. Ngụy Vô Nhan ôm bia mộ, hắn cởi ra quần áo của mình, đem mộ bia dán tại trên ngực trần của mình, tuy là đối mặt một khối bia mộ lạnh lẽo, lại là vô hạn yêu thương. Tựa như là ở dùng ngực của mình, ấm áp thân thể lạnh lẽo của vợ. Ta tìm được kẻ thù rồi, là hắn, là sư phụ ta, là Hồng Vô Lượng. Ngụy Vô Nhan thống khổ nói, Nga Nhi, Tiểu Triển, ta là vô dụng như thế, ta là ngốc đơn thuần như thế, các nàng chết ở trong tay hắn, nhưng ta vẫn như cũ vì hắn bán mạng bán hơn 600 năm. 600 năm này, các nàng nhìn ta bán mạng cho hắn, các nàng là cảm giác được bi ai hay không? Bất đắc dĩ, ta không có mặt mũi tới gặp các nàng, lại nhớ các nàng. Hiện tại mới biết được, ta trong cả đời này, ngày đẹp nhất, chính là 3 năm có được nàng. Xem tại, ta rất hối, ta rất hận, ta rất nhớ nàng. Ta rất nhớ các nàng, rất nhớ các nàng. Ngụy Vô Nhan ôm bia mộ, đột nhiên cất tiếng khóc lớn. Một người đàn ông như vậy, hắn khàn khàn khóc giống, lặng lẽ gào thét, ôm bia mộ lạnh lẽo, lại như là ôm ấm áp duy nhất ở trong cuộc sống này của mình. Gió thu tốc tốc quét lên, trong phút chốc đầy khắp núi đồi thứ bay lên giống như hoa lau, bay múa chậm rãi trên không, lay động trôi dạt. Tựa như là vợ yêu ở dưới đất kia, đang ôn nhu an ủi người đàn ông của mình. Ngụy Vô Nhan điên cuồng khóc thét, cũng không chút chú ý hình tượng của mình, hắn ngửa mặt lên trời giống to, ông trời. Ngươi vì sao phải đối với chúng ta như thế? Vì sao phải đối với cả nhà chúng ta như thế? Tiếng gió thê lương, như khóc như tố. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc ngừng lại, đem mặt của mình dán ở trên mộ bia, thấp giọng nỉ non nói cái gì. Sắc trời dần dần tối tăm xuống, Ngụy Vô Nhan rốt cuộc đứng dậy. Hắn rút ra Vô Nhan kiếm, cẩn thận nhìn thân kiếm, trên mặt lộ ra cười khổ thống khổ, Vô Nhan kiếm, không có mặt mũi gặp. Ta không có mặt mũi gặp các ngươi, hắn quỳ phốc xuống, để cho ta cùng với các nàng đoàn tụ đi. Xin nàng, Vô Nhan kiếm vụt sáng, mau ra tay, Sở Dương hét lớn một tiếng. Tử Tà Tình giơ tay vỗ một cái, một đoạn cành khô như tia chớp bắn đến, đem Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan đánh lệch đi. Xẹt qua bả vai, vẽ ra một đường khe máu thật sâu. Ngụy Vô Nhan bình tĩnh quay đầu, nhàn nhạt lắc đầu, vô dụng, ngươi ngăn được ta hôm nay, không ngăn được ta ngày mai. Sở Dương bay người tới, cả giận nói, ngươi không muốn báo thù nữa. Ngụy Vô Nhan cười khổ, báo thù, ta hôm nay không giết hắn, liền không muốn giết hắn nữa. Hắn dù sao cũng là sư phụ của ta, đối với ta cũng từng ơn nặng như núi, tình sâu như biển. Ơn nặng như núi, tình sâu như biển. Sở Dương cười lạnh, ngươi biết hắn vì sao nhận ngươi làm đồ đệ không? Cái gì? Ngụy Vô Nhan nhíu mày, hắn phải hay không qua mỗi một đoạn thời gian, sẽ từ trên người ngươi lấy xuống một chén máu? Tử Tà Tình hỏi. Ngụy Vô Nhan nói, không sai, đó là vì xua lạnh. Ngươi làm sao biết, ha ha, trên người ngươi có tử diễm huyết mạch, hắn nhận ngươi làm đồ đệ, chính là vì không ngừng uống máu ngươi, đem ngươi coi như đỉnh lô. Ơn nặng như núi, Tử Tà Tình nói, hắn mới không nỡ cho ngươi chết đâu. Cho dù ngươi bị thương chảy máu, hắn cũng phải đau lòng đến cực điểm. Chương 971, một đường hướng chính nam. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tử diễm huyết mạch, Ngụy Vô Nhan xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể không biết tử diễm huyết mạch là gì? Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy khí huyết cả người xông lên đầu,

vì thế Sở Dương tên hộ hoa sứ giả này liền là đứng mũi chịu sào. Sở Dương phát hiện, cùng những người này giảng đạo lý, hoàn toàn đều là nói không thông, mặc kệ ngươi nói như thế nào, người ta muốn giữ người đẹp lại, thậm chí đánh lén ám toán cạm bẫy hãm hại tất cả gia lô. Thậm chí, có một gia hỏa xuất động toàn bộ gia tộc đến đoạt người đẹp cho con trai. Sở Diêm Vương giận dữ rồi. Chương 972, Hoàn Khố Tập Hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Diêm Vương giận dữ, trăm vạn sắc nằm. Sở Diêm Vương một người một kiếm, giết vào trong gia tộc dám có gan ở trên đầu lão hổ vỗ ruồi bọ này, từ trên xuống dưới giết một cái máu chảy thành sông. Loại gia tộc ở rìa này sao có thể là đối thủ của một vị kiếm trung đế quân. Trong kêu thảm thiết liền bị Sở Diêm Vương giết một người cũng không lọt ra được. Sở Diêm Vương rất căm giận, các ngươi còn cướp người đẹp các ngươi nếu thật có thể đoạt đi cũng được. Như vậy ta ngược lại sẽ cảm kích các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không mở to mắt nhìn xem, không chỉ là vỗ ruồi bọ trên đầu lão hổ đơn giản như vậy, các ngươi đến cướp, lại là một con cọp mẹ. Sở Diêm Vương vừa đánh vừa mắng, những lời này đắc tội người rồi. Vì thế Sở Đại Thiếu ở sau khi giết xong người, lúc đi đến một chỗ yên lặng, bị hung hăng đánh một trận. Sở Diêm Vương càng giận, đều tại các ngươi, vì thế đến về sau trực tiếp không tốn nhiều miệng lưỡi nữa, đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi. Các ngươi không sợ chết, chẳng lẽ bản Diêm Vương còn sợ giết người hay sao? Vì thế liên căn ăn chơi trác táng nhất nhất biến thành quỷ dưới kiếm của Sở Dương. Phàm là chỗ Sở Diêm Vương qua, gia đình có con em ăn chơi trác táng nhà nhà khóc tang, thanh âm vang vọng nửa bầu trời. Trong một mảng mây đen mù sương, Sở Diêm Vương quần áo đen, thản nhiên, tiêu sái tiến vào lãnh địa của Gia Cát gia tộc. Chính nam, tựa như là dấu hiệu tính này nọ, ở lúc tiến vào lãnh địa của Gia Cát gia tộc, ven đường mấy trăm dặm, tất cả đều là lá phong màu đỏ. Đỏ sẫm như máu, kéo dài mấy trăm dặm, loại cảnh sắc này, quả thực đồ sộ rung động. Vừa mới tiến vào lãnh địa của Gia Cát gia tộc, liền phát hiện nơi này đề phòng đặc biệt nghiêm ngặt. Ven đường, vậy mà có một cái lại một cái trạm canh gác đề ra nghi vấn. Xác nhận thân phận mới chịu thả đi. Xem ra ở trong lúc vạn dược đại điển chuẩn bị cũng bắt đầu, Gia Cát gia tộc là toàn lực ứng phó bảo vệ an toàn. Sở Dương lấy ra lệnh bài thân phận Hàn Tiêu Nhiên cho lúc trước, xác nhận thân phận y sư của mình, lúc này mới được thả đi, hơn nữa bởi vì thân phận y sư của chấp pháp đường đặc thù, còn được đãi ngộ đặc thù. Có người chuyên dẫn dắt mình, một đường xuyên qua, tới trạm canh gác kế tiếp người này mới trở về, sau đó lại từ trạm canh gác kế tiếp phái người hộ tống, đi kế tiếp. Từ một mặt này phản ánh năng lượng thật lớn của Hàn Tiêu Nhiên, ngay cả Gia Cát gia cũng rất cho hắn mặt mũi, mà về phương diện khác. Gia Cát thế gia một đường hộ tống như thế, vậy mà là không chút loạn. Chính nam Gia Cát Hiệu, chỉ nhìn cái khí phái này quả nhiên là hoàn hảo rồi. Trên một đường này, Tử Tà Tình tuy rằng che lên cái khăn che mặt, nhưng dáng người thướt tha nhiều vẻ này, sóng mắt minh mị kia, mái tóc như mây, lại không lừa được bất luận kẻ nào. Vừa thấy liền biết là một mỹ nữ tuyệt thế. Hơn nữa, dáng người cao gầy như thế, ngay cả là che mặt cũng có thể làm cho người ta cảm giác được thánh khiết cao quý cao không thể trèo. Cả người cô gái lại nhàn nhạt thấu lộ ra một cỗ ý tứ lạnh lùng, từ chối người ở ngoài ngàn dặm. Cảm giác như vậy, càng là rước lấy vô số ánh mắt cực nóng. Nhưng nhìn thấy võ sĩ của Gia Cát thế gia ân cần tiếp đãi xem ra lai lịch không nhỏ, các đại thiếu tự nhiên không dám làm càn. Nhưng, tin tức truyền nhanh như vậy, chẳng qua vừa đến buổi trưa, ở vừa mới tiến vào trên trấn nhỏ chính nam này, đã mỗi người đều biết, nơi đây đã đến một người đẹp tuyệt thế. Mảnh địa phương này, thuộc về tuyến đầu của Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc chỉ ở bên này bố trí một cái phân đà, thuộc về phân đường phương Bắc Quản, mà địa đầu xà thật sự ở nơi này định đoạt thì là gia tộc phụ thuộc Gia Cát gia tộc, Tôn gia. Võ sĩ tiếp đãi Sở Dương một bên đi, một bên thấp giọng nhắc nhở, đại nhân, nơi đây cách bản bộ Gia Cát gia tộc chúng ta có chút xa xôi, đại nhân cẩn thận để ý. Chỉ ở lại đây một đêm ngày mai tức khắc lên đường. Tuyệt không nên chọc thị phi nếu không, Hàn Tổng chấp pháp đại nhân trách tội xuống, bọn nhỏ lại là thừa nhận không nổi. Sở Dương hiểu trong lòng, hắn ở mặt ngoài là nói bọn họ gánh vác không nổi, thật trở lên lại là đang nhắc nhở mình phải chú ý an toàn. Chẳng qua nói chuyện uyển chuyển một chút, nhìn vị võ sĩ tu vi võ tôn này, Sở Dương nghiền ngẫm cười nói, vị đại ca này có chỗ nào không thuận tiện, người giải thích một chút cho chúng ta được không? Vị võ sĩ này chần chờ một chút, xúc động đáp được. Lập tức thở dài nói, vị nữ quyến này của đại nhân bắt mắt một chút. Ai chỉ mong hai hỗn thế ma vương kia của Tôn gia không nên đi ra. Hai tên hỗn thế ma vương, Sở Dương cười ha ha. Người võ sĩ này thấp giọng thở dài, đại nhân thân là y sư của chấp pháp đường, nhân thủ bên người cũng quá mỏng một chút. Hà Sở Dương thấy hắn là thật tâm lo lắng vì mình nói, người tên gì? Tại hạ họ Đào, Đào Nhân chính là tên của ta, võ sĩ này nói. Đào Nhân, Sở Dương phốc một tiếng. Đào Nhân ngượng ngùng cười cười, tên của tiểu nhân luôn có thể làm cho người ta suy nghĩ nhiều, đại nhân nếu là muốn cười, cứ việc cười không sao. Ta đã quen rồi, hắn vừa nói như vậy, Sở Dương ngược lại ngượng ngùng cười, Đào huynh đừng trách, ta người này hy cười chút. Đào Nhân vui tươi hớn hở nói, không sao không sao. Lại nói tiếp, ta tiếp đãi qua nhiều người như vậy, có thể ở sau khi cười qua giải thích lại cho ta, công tử ngài là người đầu tiên. Sở Dương cười nói, là nên, cha mẹ đặt tên, cũng không phải dùng để bị người cười nhạo, lại nói, đến khách sạn, ta cùng với Đào huynh uống một chén. Đào Nhân nói, đang muốn hướng công tử bẩm báo việc nơi này. Không bao lâu, đến khách sạn, Sở Dương an bài rượu và thức ăn, cùng Đào Nhân uống với nhau. Thuận tiện thăm dò tin tức, công tử một lần này đến tương đối sớm, nếu là chậm một chút, y sư các nơi đều đã đến, rồng rắn hỗn tạp, Tôn gia này cũng không dám kiêu ngạo, chẳng qua bây giờ lại là khó có thể đoán trước, Đào Nhân nói. Ồ, chẳng lẽ nơi này, Gia Cát gia tộc còn không bảo vệ được khách của mình? Không bằng Tôn gia định đoạt, Sở Dương kinh ngạc hỏi. Không phải, bởi vì nơi này tương đối xa xôi, gia tộc tác tính đem mảnh địa phương này, giao cho Tôn gia kinh doanh, tùy ý một nhà bọn họ độc đại, kể từ đó, có lợi thật lớn cho giảm bớt phân tranh, tuy Tôn gia bình thường bá đạo một chút, nhưng không có thế gia khác cạnh tranh, ngược. Lại so với nơi khác an ổn rất nhiều, chẳng qua chính là con em của Tôn gia càng ngày càng là ương ngạnh một chút. Đào Nhân cười cười, thì ra là thế, Sở Dương như có chút đãm chiêu. Một nhà độc đại, cho dù rối loạn, cũng là rối loạn bên trong, phi thường dễ dàng liền dập tắt rồi. Hơn nữa, con em gia tộc cho dù có một hai người không ra gì, cũng không đến nỗi chọc phải họa lớn. Đây ngược lại là một cái biện pháp, ít nhất, so với Tiêu gia ba nhà phân chế Bình Sa lĩnh mạnh hơn nhiều lắm. Tôn gia, chính là nhà nhạc phụ của đệ ngũ Khinh Vân đại nhân, hai nhà cùng có quan hệ thông gia, Đào Nhân đè thấp thanh âm. Thì ra là thế, khó trách Tôn gia này kiêu ngạo như thế, cảm tình là có hậu trường, Sở Dương uống một chén rượu. Thân thích của đệ ngũ gia, có như vậy, ca thứ nhất sẽ giết thân thích của đệ ngũ Khinh Nhu trước. Tên đệ ngũ Khinh Vân này, cùng đệ ngũ Khinh Nhu quan hệ gì? Sở Dương hỏi, đệ ngũ Khinh Vân vô luận một phương diện nào, cũng không thể cùng Khinh Nhu đại nhân so sánh, chẳng qua hai người lại là anh em họ. Đệ ngũ Khinh Vân so với đệ ngũ Khinh Nhu đại nhân lớn hơn 10 tuổi, Đào Nhân nói. Sở Dương nhàn nhạt gật gật đầu, nếu là Tôn gia thật đến, đại nhân chỉ cần đem chấp pháp bài cùng ngọc bội y sư lấy ra, Tôn gia nói vậy cũng không dám đem đại nhân thế nào, Đào Nhân trước khi đi nói. Xem ra Sở Dương ngươi tới sớm, con mắt đẹp của Tử Tà tình chuyển, nhàn nhạt cười nói. Đã tới chậm, ăn cứt cũng không kịp nóng hổi. Sở Dương mặt nhăn mày nhíu nói, nếu không có ngươi đi theo, bổn thiếu gia hoàn toàn có thể buồn thanh phát tài lớn, đem dược thảo bên ngoài một đường quét dọn. Ngươi vừa đi theo, kế hoạch toàn ngâm nước nóng, bên ngoài nào có dược thảo gì tốt? Tử Tà Tình bật cười, dược thảo thật sự tốt, chính là chín đại thế gia lấy ra manh mối khác kia mới là bảo bối tốt. Sở Dương hừ một tiếng, nhìn nhìn tay mình, nhàn nhạt nói, ngươi một đường này đi theo ta, ta 1800 dặm đường đến nơi đây ít nhất giết hơn 900 người. Đầy tay máu tanh rồi, Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, nhưng là 1800 dặm đường này dân chúng dọc theo đường đi, đều sẽ cảm kích ngươi, các cô nương xinh đẹp, cũng không có tâm sự sợ hãi nhất, đây chẳng phải là chuyện tốt lớn nhất. Sở Dương mặt nhăn mày nhíu, ta là nói ở nơi này ta chỉ sợ lại muốn giết người. Tử Tà Tình nói, người đang cố kỵ đệ ngũ Khinh Nhu. Sở Dương khe khẽ thở dài, đệ ngũ Khinh Nhu người như vậy, không ai có thể đủ không cố kỵ. Tử Tà Tình gật gật đầu, đã như vậy, ta ngược muốn kiến thức đệ ngũ Khinh Nhu này chính là anh hùng cỡ nào, người giết mấy người này, dẫn hắn đến ta xem. Sở Dương cuồng trợn trừng mắt, đệ ngũ Khinh Nhu nếu là bởi vì chút việc nhỏ này có thể xuất động vậy hắn cũng không phải đệ ngũ Khinh Nhu nữa. Tuy không biết địa vị của đệ ngũ Khinh Nhu ở Gia Cát gia tộc như thế nào, nhưng Sở Dương tin tưởng, lấy năng lực của đệ ngũ Khinh Nhu, mặc kệ là ở địa phương nào, đều đã sống được tốt. Lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng vó ngựa gấp gáp mà đến trước cửa khách sạn, im bặt mà ngừng, một đám người lật yên xuống ngựa, lập tức, một thanh âm liền nhẹ nhàng vang lên, Tàn Chương ngươi nói vị gọi là tuyệt thế mỹ nữ này, rốt cuộc đẹp bao nhiêu. Cũng đáng đám gia hỏa kia thổi phồng như thế. Một thanh âm khác cười hắc hắc, nếu nói là tuyệt thế mỹ nữ, vậy tất nhiên là không tồi bằng không, đám quý đói sắc này nhìn quen phong nguyệt cũng sẽ không tôn sùng như thế. Bên cạnh một mảng phụ họa, vâng vâng, đại thiếu, quá đẹp rồi, ta vừa nhìn con mắt cũng thẳng rồi. Vâng, lúc ta nhìn thấy, trực tiếp không thể đi đường. Quá xinh đẹp nữ như vậy, lại là lạnh như băng, quá sức. Nghe bên ngoài lỗ tạp, Sở Dương khẽ nhíu mày. Xem bộ dạng này, bà cô này đi theo bên người mình, thật đúng là họa thủy. Vừa đến nơi này chưa quá một cái canh giờ, cái gì cũng chưa làm vậy mà liền khiến cho quần là áo lụa đại tập hợp đến rồi. Ha ha, nếu đẹp như vậy, Tàn Trương, người này là của ta, Thanh Âm lúc trước kia nói. Tôn Đoạn Mặc, người không nên khinh người quá đáng, lần trước Hồng Quan Nhân kia, ta đã tặng cho ngươi canh nước đầu rồi, ý là lần đầu. Tôn Tàn Trương kia hổn hển nói, lần này nói gì cũng không thể nhường nữa. Vung quyền, một quyền quyết thắng phụ, 1-2-3, bắt đầu. Xem ra anh em hai người này, vậy mà vì chuyện này muốn cược trước một phen. Bọn công tử bên cạnh không ngừng kêu quái dị, cực kỳ hưng phấn. Lập tức, thanh âm đắc ý rào rạt của Tôn Tàn Trương vang lên, các huynh đệ. Cùng bản công tử đi vào, trước để cho vị gọi là băng xương mỹ nữ này nhảy cái thoát y vũ mọi người xem. Ô oa ha ha ha, một trận cười quái dị giống như gào khóc thảm thiết, các cậu ấm cùng nhau vào, lớn tiếng hỏi, tiểu mỹ nhân ở nơi nào? Sợ ra đi, ha ha, một người khác tà khí nói, tiểu mỹ nhân nếu là nghe thấy được, trực tiếp cởi hết đi ra cũng được, ha ha ha. Chương 973, thơ tốt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tử Tà Tình đã tức giận đến mặt cười phát xanh, phiền toái rốt cuộc đến rồi, Tử Tà Tình rất buồn bực, rất tức giận. Bởi vì sau khi đến nơi này, nàng biết chuyện lớn của Sở Dương quan trọng hơn, cho nên đã đem mặt của mình che lại. Đây cũng là nàng trên một đường duy nhất một lần đem mặt che lại. Không muốn gây chuyện nữa, nhưng mà, chuyện lại tìm tới nàng. Che mặt, vậy mà vẫn bị người đuổi tới khách sạn đến rồi. Có thể thấy được đám ăn chơi trác táng này theo đuổi đối với sắc đẹp là bức thiết như thế nào. Đại ca, nữ nhân bộ dạng đẹp, thật sự là phạm tội sao? Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu hỏi, bộ dạng đẹp liền nhất định sẽ có phiền toái nhiều như vậy sao? Nói như thế, nữ tử mỹ mạo, có phải hay không nhất định cả đời sẽ không hạnh phúc? Sở Dương nặng nề thở dài một hơi, đối với những lời này của muội muội thật không biết trả lời như thế nào mới tốt. Sắc đẹp, loại tình huống này ở Hạ Tam Thiên cũng không gặp nhiều, cho dù có, cũng rất ít trắng trợn như vậy. Đến Trung Tam Thiên, tuy tình huống hơi có tăng lên, chẳng qua cũng vẫn không phải rất loạn. Nhưng đến Thượng Tam Thiên, lại một đám đều là không kiêng nể gì như. Vậy, chỉ đi 1.800 dặm đường, mình đã muốn người như vậy tính cả tùy tùng của bọn họ hơn 900 người. Hơn nữa, đây còn là ở địa phương người ở không dày đặc thế nào. Bởi vậy có thể thấy được, tình trạng đạo đức của cái Thượng Tam Thiên này đã đến tình trạng gì. Sắc đẹp, không phải phạm tội, cũng là phạm tội. Sở Dương thở dài một tiếng, sinh ở thời đại Thái Bình, sắc đẹp đó là tài phú ông trời ban cho, sinh ở thời đại hỗn loạn, sắc đẹp liền là trừng phạt trời ban cho. Người bình thường nhân phẩm tốt nữa, cũng không thể ở cái cửu trọng thiên này thủ được bảo vệ tốt vợ đẹp. Cho nên nói, hồng nhan bạc mệnh, thật ra cũng không phải hồng nhan bạc mệnh, chính là quần là áo lụa đáng chết. Sở Dương nói xong, liền nhìn về phía cửa. Ba người mình ở, chính là phòng số 1 và phòng số 2 của chữ thiên. Bình thường có thể ở nơi này, đều là nhân vật có đầu có mặt, gia cát gia tộc an bài ở nơi này, thật ra chẳng khác nào là nói, ba người này rất có lai lịch, không nên trêu chọc. Ám chỉ rõ ràng như vậy, vậy mà không chút được bọn quần là áo lụa này đặt ở trong mắt. Oanh một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Cửa, xuất hiện một đám thanh niên công tử, một đám ăn mặc phú quý đường hoàng, trong mắt lại là lộ ra quang mang dâm tà vội vàng, nhìn trong phòng. Liếc mắt một cái nhìn thấy Tử Tà Tình, nhất thời một đám đều sửng sốt hẳn lên. Tử Tà Tình ở trong phòng, cũng không có mặt nạ bảo hộ, giờ phút này mặt hướng lên trời, lại là hiển lộ hết tuyệt đại tao nhã của nàng. Cho dù là giờ phút này lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng làm cho những vị thanh niên công tử này một đám trở nên ngứa khó chịu trong lòng. Băng sơn mỹ nhân, ha ha ha, ta thích nhất bỏ băng sơn trên má phải của Tôn Tàn Trương có một cái nốt ruồi lớn, giờ phút này đang ha ha cười quái dị. Nhìn Tử Tà Tình, nước miếng cũng gần như chảy ra. Một người khác bộ dạng cùng Tôn Tàn Trương không sai biệt lắm, một cái nốt ruồi lớn mọc ở bên má trái, nghĩ hẳn chính là đại công tử Tôn Đoạn Mặc rồi. Người đẹp, người tên là gì? Ai ui, đừng trừng mắt nhìn ta, ngươi trừng mắt nhìn ta, Tình ca ca ta cả người đều dại rồi. Tôn Tàn Trương dựa khung cửa, dáng vẻ lưu manh, một đám quần là áo lụa phía sau ồn ào tập thể, nhị thiếu, dại rồi sao? Nếu ngay cả phía dưới cũng dại, vậy lại là hỏng rồi, tiểu mỹ nhân vẫn là chúng ta hưởng dụng đi. Phải phải, nhị thiếu mau vươn tay sờ chút, còn có thể dùng không? Oa ha ha ha, trong một trận tiếng cười quái dị, Tôn Tàn Trương vậy mà thật vươn tay vào đi sờ sờ. Quay đầu cười ha ha, trên người địa phương khác đều dại, chỉ có nơi này càng cứng rắn. Nhất thời tiếng cười dâm tà rung trời, mọi người nhìn ba người Sở Dương trong phòng, đều như là thấy được mỹ vị, tựa như người bên trong căn bản không thể chống cự, tất cả đều là nắm chắc, nhất định rồi. Nhị thiếu, không bằng để cho tiểu mỹ nhân đến sờ một tên quần là áo lụa cười to. Nhị đệ, bằng không cái này vẫn là ta đến đi. Tôn Đoạn Mặc có chút vội vàng, ta cả đời cũng chưa gặp qua tiểu mỹ nhân giống như tiên trên trời như vậy. Vậy không được nói rồi, là của ta thì phải là của ta. Cho dù ngươi là đại ca, của ta cũng không nhường. Tôn Tàn Trương rất kiên quyết. Sở Dương ho khan một tiếng, chậm rãi nói, người của Tôn gia. Nha, tên mặt trắng này còn biết nói chuyện. Tôn Đoạn Mặc cười hắc hắc, vậy mà nghênh ngang đi đến, trong miệng chật chật có tiếng, một đại mỹ nữ, một tiểu mỹ nữ. Lần này, thật đúng là diễm phúc tề thiên rồi, Tàn Trương, như vậy, ngươi lấy lớn, ta lấy nhỏ, như thế nào? Tôn Tàn Trương có chút không nỡ nhìn nhìn Sở Nhạc Nhi, đau lòng nói. Được, hắc khí ẩn hiện trong ánh mắt của Sở Dương, sát cơ của hắn đã không thể ngăn chặn, mạnh mẽ áp lực nói, các ngươi làm như vậy, Tôn gia các ngươi, liền tùy vào các ngươi sao? Chẳng lẽ người lớn nhà các ngươi không biết, làm như vậy, là không tốt? Hắn vừa nói như vậy, Tử Tà Tình lập tức biết, Sở Dương đã là có lòng diệt tộc. Mà hai người anh em này trả lời, chính là đáp án có thể quyết định vận mệnh gia tộc bọn họ. Gia tộc, ngăn trở chúng ta, Tôn Đoạn Mặc cười ha ha, lão tử làm chuyện bậc này, cũng không phải một lần hai lần, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho rằng, gia tộc nếu là ngăn trở chúng ta hôm nay sẽ đứng ở chỗ này sao? Tôn Đoạn Mặc cười quái dị hẳn lên, Tiểu Tư, ngươi cho rằng thế giới này thái bình như vậy. Vậy mà liền nghênh ngang như vậy đi vào địa bàn của Tôn gia chúng ta, ngàn không nên vạn không nên, ngươi còn mang theo một tiểu mỹ nhân. Ha ha, chẳng qua cũng tốt, cũng tốt. Bản công tử coi như là ngươi đưa người đẹp đến cho ta, thức thời một chút, bổn thiếu gia tha cho ngươi không chết. Sở Dương nhàn nhạt cười rộ lên, ừm, Tôn gia xác định rồi. Thấy anh em Tôn gia muốn động thủ, Sở Dương quát to, chậm đã. Chậm đã, Tôn Tàn Trương dừng tay, nhìn Sở Dương, tiểu tử, thanh âm ngươi không nhỏ, vậy mà dám lớn tiếng như vậy. Ta chỉ muốn biết, chúng ta là xui xẻo như thế nào. Sở Dương làm ra một bộ dáng suy sụp nói, chúng ta đi đến nơi này, lập tức liền vào ở khách sạn. Cũng chưa gặp các ngươi, mà các ngươi bây giờ lại là trực tiếp tới tìm chúng ta làm phiền. Chẳng lẽ, các ngươi nhìn thấy rồi, người mật báo, càng thêm không thể buông tha. Những người này, biết rõ mình không thể trêu vào, liền đi bẩm báo trẻ hư khác, cho dù không phải chính mình động thủ, cũng muốn đem người ta đạp hư. Đây là tâm tính cỡ nào? Người như thế, so với anh em hai người Tôn Đoạn Mặc càng thêm đáng giận. Sở Dương một người cũng không tính buông tha, trừ cỏ, liền phải trừ tận gốc. Hôm nay Sở Diêm Vương tính thật sự đại khai sát giới. Tôn Đoạn Mặc cười ha ha, chúng ta không nhìn thấy, chẳng qua bọn họ nhìn thấy rồi, chẳng khác nào là chúng ta nhìn thấy. Nói xong kiêu ngạo vươn tay phủi một cái, nhìn thấy sao? Mấy người bọn chúng nhìn thấy, dễ nói người biết, chúng ta nơi này, có một gia tộc lớn, bốn gia tộc nhỏ, thành thế sao vây quanh mặt trăng. Người có biết gia tộc lớn kia là nhà ai không? Tôn gia, Sở Dương nhíu mày hỏi. Thông minh, Tôn Tàn Trương đánh một cái búng tay, mà mấy người bọn họ, chính là Lý Công Tử, Triệu Công Tử, Tiền Công Tử, Trịnh Công Tử, mấy người chúng ta, luôn luôn là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bọn họ phát hiện tiểu mỹ nhân, chẳng khác nào là ta lập tức phát hiện. Liền đơn giản như vậy, đã hiểu chưa? Hắc hắc hắc, các ngươi cho rằng, có võ sĩ của Gia Cát Gia mang bọn ngươi đến ở khách sạn, an bài ở phòng số 1 của Chữ Thiên, ca ca liền không dám động các ngươi. Thật sự trò cười, thì ra là thế. Sở Dương đứng dậy, chính khí nghiêm nghị nói, thì ra là năm gia tộc lớn. Dung túng trẻ hư của mỗi cái gia tộc, vì Sở Ngọc vì, tàn sát. Bừa bãi quê nhà, nhọt ác như thế, bổn tọa nhổ trừ đi. Nha nha nha, thật sự là khẩu khí rất lớn, vậy mà trở thành bổn tọa rồi. Tôn Đoạn Mặc lỗ mũi hướng lên trời, trêu tức cười, nói như vậy, người cũng có chút lai lịch. Tôn Tàn Trương hắc hắc cười nói, chúng ta đi lên không xuống tay, chính là ở bộ lai lịch của tiểu tử này, bị hắn để ra nghi vấn chúng ta nửa ngày, chúng ta cũng nên mò đến đáy của hắn, hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là đại thiếu gia một nhà nào, vậy mà trâu bò như thế. Mắt Sở Dương chứa sát khí, bốc một tiếng đem một khối lệnh bài ném ở trên bàn, nhàn nhạt nói, bổn tọa chính là y sư thủ tịch của chấp pháp giả Đông Nam. Các ngươi dám động thủ với ta, bây giờ hắn mới lấy ra, chính là tính định những người này đã đâm lao phải theo lao, mặc kệ hắn là ai, đều là không động thủ không được. Mà hiện tại vừa động thủ, chẳng khác nào là cùng chấp pháp giả là địch. Trước chụp lên một cái mũ nói sau. Dù sao nơi này chính là lãnh địa của Gia Cát gia tộc, mình thế lực mỏng manh, không chỉ cần đứng vững lẽ phải trước, hơn nữa phải trước đứng vững đại nghĩa, còn phải trước đó tìm xong đường lui cùng hậu trường. Bằng không, Gia Cát gia tộc làm khó dễ hẳn lên, mình tuy không sợ, nhưng là gây trở ngại kế hoạch tham gia vạn dược đại điển của mình. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ đến việc đã xảy ra. Thấy một khối ngọc bội tinh xảo rơi ở trên bàn, Tôn Đoạn Mặc tiến lên loáng cái cầm lên, chen mắt lên đi quan sát. Thì thào thì thầm, thương thương Đông Nam thiên địa hàn,

Tôn Thành Tài nhàn nhạt nói, không đem mấy người kia đánh chết chứ? Trưởng quầy béo ngạc nhiên nhìn vị gia chủ Tôn gia này, ngài cho rằng con trai ngài nếu chiếm thượng phong ta sẽ tới báo tin. Phiền toái không lớn ta sẽ tới báo tin. Không phải, vị khách nhân kia lấy ra một khối thân phận ngọc bài, bên trên có một bài thơ. Trưởng quầy béo nói, thân phận ngọc bài, một bài thơ, thơ gì, nói tới đây, trong lòng Chu Đức nhảy dựng, thiếu kiên nhẫn trước, dành trước hỏi ra. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngọc bài, thơ, ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên là lời kia. Thơ, ta còn nhớ rõ, là, thương thương đông nam thiên địa hàn, chấp pháp nhân gian mạc tiêu nhiên, nhất thân chính khí hỗn vô cụ, thử tâm khả đối cửu trọng thiên. Trưởng quầy béo khoa tay múa chân nói tiểu nhân nghe không thích hợp, có vẻ đây là yêu bài của đông nam tổng chấp pháp hàn đại nhân. Choang, choang, hai chén trà đồng thời rơi xuống đất, vỡ thành bảy tám cánh hoa. Lại là ở thời điểm nghe thấy câu đầu tiên của bài thơ này, chén trà trong tay Tôn Thành Tài cùng Chu Á Đức đồng thời rơi ở trên đất, nước trà đều tung tóe đến trên áo choàng, hai người lại là thoáng như chưa thấy. Hai người đều là vẻ mặt giống nhau, trừng mắt, há mồm, ngây ngốc nhìn trưởng quầy béo, bốn tròng mắt gần như đồng thời lùi ra, thiếu chút liền rơi ở trên mặt đất. Giờ khắc này, hai người gần như quên hít thở rồi. Giật mình một chút, mới đồng thời giống to lên, cái gì? Lòng hai người đều lạnh rồi, Tôn gia công tử đoạt nữ nhân, cướp đến Hàn Tiêu Nhiên. Trên đầu Hàn tổng chấp pháp, cái này con mẹ nó gọi là chuyện gì, cho dù là không muốn sống nữa, cũng không thể làm chuyện này. Về sau, Tôn Thành Tài chỉ cảm thấy một trái tim của mình giống như nổi trống nhảy dựng lên, trên mặt mồ hôi giống như thác nước chảy xuống, chảy vào trong mắt cũng chưa phát giác, chỉ là thằng ngây ngốc nhìn trưởng quầy béo, có hy vọng vạn nhất nói, nhìn thấy khối ngọc bài này. Hai vị công tử hẳn là rút lui chứ? Không, béo trưởng quầy khổ hề hề trả lời. Bọn chúng xin lỗi với người ta. Chu Á Đức giống như rên gì hỏi. Cũng không, béo trưởng quầy lau mồ hôi. Rốt cuộc thế nào ngươi ngược lại là nói mau. Hai đứa con trai kia của ta nhìn thấy bài thơ này phản ứng gì? Tôn Thành Tài gần như muốn nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút đem nóc nhà lật rồi. Đại công tử nói, đại công tử khích lệ nói. Thơ hay, thơ hay, tài văn tốt lắm. Trưởng quầy béo nơm nớp lo sợ nói, bang bang ba tiếng vang, lại là ba người ở đây cả người lẫn ghế dựa đều bị một câu thơ hay, tài. Văn tốt này chấn ngã ở trên mặt đất, chổng vó, nghiệp chướng, Tôn Thành Tài sững sờ ở trên mặt đất một hồi, mới một gương mặt vặn vẹo rên rỉ hẳn lên, muốn khóc mà không có nước mắt, thân phận ngọc bài của Tổng chấp pháp đại nhân. Hắn vậy mà khen một câu thơ hay, xong rồi, vừa rồi còn vỗ ngực cam đoan vì anh em đồng hao xử lý hậu hoạn Chu Á Đức uể oải trên mặt đất. Thậm chí ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, ta xem như bị Tôn gia các ngươi hại thảm rồi. Tôn Thành Tài, người thật đúng là nuôi hai đứa con trai tốt. Yêu bài của Tổng chấp pháp đại nhân, toàn bộ cửu trọng thiên mấy trăm ức người, có một ngươi nào không biết. Con trai ngươi vậy mà không biết, không biết ngược lại cũng thôi, vậy mà trả lại khen một câu thơ hay ngược lại cũng thôi, nhiều nhất không kiến thức. Nhưng là hắn vậy mà còn đi đoạt nữ nhân của người ta. Hắn nhảy dựng vọt lên. Hai mắt đỏ bừng, ta mẹ nó đời trước là làm cái nghiệp gì, như thế nào trên đời vậy mà dính tới một nhà thân thích như các ngươi. Về sau, Tôn Thành Tài uể oải, ôm hy vọng vạn nhất hỏi, về sau như thế nào? Về sau ta liền đến báo tin, trưởng quầy béo nơm nớp lo sợ nói, ba người trong đại sảnh, đồng thời uể oải ở mặt đất. Làm sao bây giờ, tỷ phu, Tôn Thành Tài tựa như không bò dậy nổi nữa, ta nào biết làm sao? Chu Á Đức tức giận nói, chuyện này cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Từ hôm nay trở đi, hai nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta không biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta. Tôn Thành Tài đột nhiên cả giận nói, đánh giám mẹ ngươi. Ngươi vậy mà muốn buông tay mặc kệ, không đếm xỉa đến, Chu Á Đức, những năm gần đây, nếu không có Tôn gia chúng ta, ngươi ở nơi này có thể dễ chịu như vậy. Chỉ là tử tinh ngươi cầm bao nhiêu, chỉ là cô nương ngươi chơi, bao nhiêu, chỉ là ăn hối lộ trái pháp luật, ngươi làm bao nhiêu. Nói cho ngươi, chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ dễ qua. Nếu Tôn gia chúng ta xong rồi, lão phu liều mạng chết, cũng phải đem Chu gia các ngươi lôi kéo đệm lưng. Được rồi, ngươi tên vô liêm sĩ vương bát đản này, Chu Á Đức uể oải nói, ngươi cũng liền kéo ta rồi. Cái đờ cờ mờ nó chứ, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem lão tổ tông Tôn gia các ngươi mời ra, nhanh chóng chuẩn bị một phần hậu lễ, làm cho đều tai to mặt lớn đi giải thích. Còn giống cái gì, đúng, Tôn Thành Tài bừng tỉnh đại ngộ, phù một tiếng nhảy dựng lên. Một chàng liên thanh hô to, người đâu, nếu, nhanh chóng đi mời mấy vị lão tổ tông, người nói cho phu nhân chuẩn bị một phần hậu lễ, càng dày càng tốt. Toàn bộ thân gia đều lấy ra cũng không thành vấn đề. Mau,

Chương 978, giết chóc như cuồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Con trai ta, gia chủ Tiền gia lại là một tiếng hô thảm đau không muốn sống, bay người bổ đi lên, giết. Lại thấy trước mắt nhoáng lên một cái, hai thứ đen tuyền bay tới, không chút nghĩ ngợi thuận tay đánh bay, giờ. Phút này mới nghe được Sở Dương cười dài nói tiếp theo. Ai ra, trong mắt con ngươi, ngươi vậy mà tự mình xinh xinh đem hắn đánh nát rồi. Hắn gần như tức điên rồi, ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng đồng thời xông đến. Liền ở lúc này, trong lỗ tai hắn đột nhiên nghe được xoảng một tiếng kiếm ngâm. Không khỏi chính là đột nhiên chấn động trong lòng. Một tiếng ngâm khẽ này, giống như là thanh âm chấn động linh hồn, tràn ngập sơ xác tiêu điều, tràn ngập lạnh lùng. Giống như là thần chi trên chín tầng trời, gõ vang khúc nhạc dạo giết chóc. Tiếp theo, ở trong cùng thời gian, mọi người đang cầm trường kiếm bổ lên, đều là cảm giác kiếm trong tay của mình phát ra một tiếng kiếm ngâm. Toàn bộ trường kiếm, ở cùng thời khắc đó, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Vạn kiếm triều bái, gia chủ Tiền gia hoảng sợ kinh hãi, con ngươi kịch liệt co rút lại, giống to, chậm đã. Ngươi là kiếm trung đế quân, Sở Dương cười lạnh lùng, khoanh tay đi về phía trước, bên người tự có ngàn luồng kiếm khí, như thế nào? Không được, gia chủ Tiền gia nhanh chóng lui về phía sau, kinh hoàng kêu lên, đế quân đại nhân chuyện này có thể có hiểu lầm. Trên trán hắn đã là mồ hôi chảy ròng ròng, vừa vội lại sợ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiếu niên trước mắt căn bản nhìn không ra tu vi này. Vậy mà là một vị kiếm trung đế quân. Gia tộc của mình cao nhất chẳng qua là quân cấp 3-4 phẩm, chính là gia tộc rất nhỏ, làm sao có thể ngăn cản một vị kiếm trung đế quân. Giờ khắc này, trong lòng hắn đã nhanh chóng không còn ý niệm trả thù nữa. Hiểu lầm, Sở Dương cười hắc hắc, ta với mẹ ngươi, cũng có hiểu lầm. Mẹ, tại loại thời điểm này vậy mà nói hiểu lầm. Sở Dương thật sự là thiếu chút bị hắn làm cho tức quá thành cười, bàn tay duỗi ra, một tiếng kiếm ngâm. Một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang xuất hiện ở trong tay hắn, tay nâng một kiếm, một đạo hàn quang hiện lên, một cái đầu người lộc cộc rơi ở trên đất. Trong huyết quang, sát khí của Sở Dương cháy mạnh, cũng không giữ tay nữa, quát lạnh một tiếng, áo đen như mây bay, đã xông về phía đám người. Người của năm đại gia tộc đều là điên cuồng xông lên, đao kiếm cùng rơi. Sở Dương bay lên một cước, cái thi thể đã không còn đầu trước người kia bị hắn một cước đạp ra, sau đó liền lao lên. Nghênh đón đám người cuồn cuộn. Tại một khắc này, hắn đem một thanh trường kiếm nhỏ mà mỏng, xoay tròn vậy mà trở thành đại đao đến dùng. Nhấc tay một kiếm, chính là một cái đầu người, ngay sau đó một cước, đá bay thi thể không đầu. Lại một kiếm, lại là một cái đầu người, lại một cước, một khối thi thể không đầu lại bị đá bay. Nhất thời toàn bộ trên đường cái giống như là đột nhiên đánh nghiêng một cái sạp dưa hấu, vô số đầu người quay tròn trên mặt đất lăn qua lăn lại, theo chiến đấu tiến hành, mọi người điên cuồng né tránh xê dịch. Một cái lại một cái đầu người liền bị đá lăn bên này lăn bên kia, nhưng cho dù là bị đá ra, cũng lập tức sẽ có đầu người mới rơi xuống. Sát khí của Sở Dương tràn đầy, trong ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lùng yên tĩnh. Bốn phía hắn tất cả đều là kẻ địch rậm rạp, nhưng hắn né tránh xê dịch, cực kỳ linh hoạt, một kiếm lại một kiếm chặt xuống một cái lại một cái đầu lâu, tả xung hữu đột, giết đến một bên nào, một bên đó chính là một mảng kêu thảm. Một mảng sóng máu, hắn cũng không phát tuyệt chiêu gì. Chỉ là sạch sẽ lưu loát chặt đầu như vậy. Trừ chặt đầu, địa phương khác, hắn một mực không động. Ta nói rồi, muốn cho các ngươi từng người trở thành quỷ không trọn vẹn không được đầy đủ. Hắn quần áo đen bay như quỷ mị, một kiếm lại một kiếm, một kiếm lại một kiếm. Nhanh như chớp, đầu người trên mặt đất, một cái lại một cái, một cái lại một cái. Máu tươi trên mặt đất, một bãi lại một bãi, một bãi lại một bãi. Cái gì gọi là máu chảy thành sông, có lẽ chính là thế này. Một bóng người áo đen này tuy là đang bị vây ở bên trong, nhưng là không ai có thể đi đến trong vòng ba bước trước người hắn, từng người xông lên, đều là ở trong thời gian đầu tiên bị chặt mất đầu, đá bay thi thể. Khung cảnh khủng bố như vậy, người thường trong cả đời nào có thể thấy được. Đám người xa xa hai bên, không ngừng phát ra tiếng kinh hô, không ít người sợ tới mức mặt sắc trắng bệch, cả người tốc tốc run rẩy, nhưng không có một ai rời đi, không có ba người nhắm mắt lại. Từng người đều là trừng lớn con mắt, tuy sợ hãi sắp ngất xỉu đi. Nhưng trên mặt trong mắt, lại là từng mảng ý vui sướng. Giết rất hay, giết quá đã nghiện rồi. Đám ác ôn này, sớm liền nên có người đến sửa trị bọn chúng. Có không ít người đối mặt sóng máu cuồn cuộn thi thể đầy đất quỳ xuống, từng người rơi nước mắt đầy mặt cầu nguyện. Con gái, ngươi có thể mở mắt rồi, đã có ân nhân báo thù cho ngươi. Ân, nhân rửa nhục cho ngươi, ngươi vẫn là con gái trong trong trắng trắng của ta. Con trai, ngươi có thể yên lòng rồi, ngươi từng vũ nhục ngươi, đánh giết ngươi kia. Nay bị đánh giết càng tàn khốc. Bọn họ, ngay cả thi thể đầy đủ cũng không có cho dù ở dưới đất gặp lại, người cũng xa so với bọn hắn sáng rọi hơn nhiều. Lão bà, nàng có thể yên tâm rồi, từ sau khi nàng đi, trong nhà chúng ta mây đen mù sương, con gái mới 7-8 tuổi, nàng trước khi chết còn lo lắng, đừng để cho con gái cũng bị đám cầm thú kia ức hiếp làm nhục, nay, nàng yên tâm đi, đám khốn kiếp này đã chết. Nàng lẻ loi một mình ở dưới đất, tuyệt đối phải nhớ kỹ, nếu là gặp được một đám quỷ không đầu, phải tránh đến xa xa bọn họ chính là đám kẻ ác kia. Trong một mảng kêu thảm, Sở Dương dùng kiếm chặt đến đủ rồi, đột nhiên bay người mà lên, một cước đá đến trên đầu một gã đại hán, kinh khí dồn, một cái đầu phành tiếng nổ tung. Thân mình chưa rơi xuống đất, lại là một cước, đá đến trên đầu một vị đại hán khác, phanh một tiếng, lại là một cái nổ tung. Liên tục ở không trung bay lên 9 cước, 9 cái đầu người, liền biến thành dưa hấu nát vụn. Một đám tạp toái, hôm nay bổn thiếu gia nếu là cho các ngươi giữ lại một xác nguyên vẹn, bổn thiếu gia từ nay về sau không đi lại giang hồ nữa. Đầu người lăn lăn sóng máu cuồn cuộn trong một mảng kêu thảm thiết, thanh âm lạnh lùng mà tàn khốc của Sở Dương nhàn nhạt vang lên. Bất luận kẻ nào vừa thấy liền biết, thiếu niên áo đen này, lấy sức bản thân đối phó trước mặt mấy trăm người này, vậy mà là thành thạo. Áp lực trước người đột nhiên lớn hẳn lên, mấy cái bóng người bay ra như quỷ mị, hỗn loạn ở trong đám người, điên cuồng tiến công. Con mắt Sở Dương sáng lên, quân cấp cao thủ. Đến hiện tại, các ngươi rốt cuộc bỏ được ra rồi sao? Trường kiếm của hắn mở ra, nhất thời kiếm khí tung ra khắp nơi, cứng đối. Cứng đón nhận, đối diện trên 4-5 mặt lộ ra cười nhe răng, cho dù ngươi là kiếm trung đế quân, cứng đối cứng như thế, cũng tuyệt đối không phải đối thủ 5-6 người chúng ta hợp sức. Đây là va chạm sức lực, cũng không phải ngươi kiếm trung đế quân am hiểu kiếm chiêu giao chiến. Sở Dương nhìn ra được đắc ý trong mắt bọn họ, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói đây không phải va chạm sức lực. Đây là các ngươi đang muốn chết. Khi nói chuyện, 5-6 thanh trường kiếm nhanh chóng va chạm cùng một chỗ. Ra ngoài mấy người kia đoán trước, trường kiếm của mình, sau khi vừa tiếp xúc với chuôi kiếm hàn quang lập lòe này, đột nhiên trong lúc đó thật giống như là biến thành đậu phụ. Sạt một tiếng nhỏ, liền biến thành hai đoạn, trong lúc nhất thời tim mật lạnh lẽo, vong hồn đều vọt ra, một cỗ nguy cơ cực độ đánh đến trong lòng, quát to một tiếng, liền muốn lui về phía sau. Nhưng, chậm rồi, Sở Dương cười ha ha, đột nhiên nhảy lên, trường kiếm lại đột nhiên biến thành đại đao, nhanh như tia chớp, liền bổ 5 đao. Nhanh như chớp, 5 cái đầu người trong nháy mắt chỉnh tề từ trên cổ mỗi người rơi xuống, trong cổ 5 vị quân cấp cao thủ, đồng thời thoát ra một cột máu rất tròn, xông thẳng lên trời đến 10 trượng, tựa như những đạo cầu vồng, đồng thời nhằm trời mà vọt lên. Sở Dương liền nhìn cũng không nhìn tới, thân mình lui nhanh, trái một kiếm phải một kiếm, liền chặt xuống 2 cái đầu người, ra liên tục 2 cước, 2 cái đầu người bị đá bay lên, hung hăng đánh vào trên đầu 2 người xông lên khác, bang bang 2 tiếng, 4 cái đầu người cùng nhau nổ tung. Mà Sở Dương bên này tay phải kiếm chặt, tay trái quyền đánh, dưới chân. 2 chân giống như gió lốc xoay qua lại, lại đã có 10 mấy người, bị hắn không phải chặt rơi đầu, chính là đánh nát đầu, hoặc là đá nát đầu. Xương đầu cứng rắn của những người này, ở dưới tay chân hắn, giống như là đậu phụ, không có nửa điểm độ cứng. Gia chủ Tiền gia liên tục lui về phía sau, trên mặt đã không chút màu máu. Nhìn một cái đầu trước người không xa, sắc mặt trắng bệch. Đây là đầu người của gia chủ Lý gia, liền ở vừa rồi, từ ngoài mấy trượng không biết bị người đá bao nhiêu cái, mới lăn đến dưới chân hắn. Hiện tại trong lòng hắn đã tràn đầy sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, con trai trêu chọc đến, vậy mà là một cái phiền toái thật lớn như thế. Thấy được thủ đoạn tanh máu của đối phương, hắn biết, diệt tộc theo như lời trong miệng đối phương, tuyệt đối không phải chỉ nói mà thôi. Đối phương làm ra được, bởi vì, đối phương giết người giết thậm chí, rất vui vẻ, tâm tình rất tốt, 5 đại gia tộc ở nơi này tụ tập ước chừng 300 người, hiện tại, đã không đủ 100 nữa. Phố dài hơn 10 trượng, đã tất cả đều là máu tươi phủ kín. Trên mặt đất, thậm chí có rất ít chỗ có thể nhìn ra được màu sắc vốn có. Nồng đậm máu tanh, xông thẳng mà lên, xoay quanh ở trên không, thật lâu không tiêu tan. 2 mắt Tiền gia chủ sợ hãi nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm được một cọng cỏ cứu mạng. Nếu là tiếp tục như vậy, chính mình tuyệt đối xong rồi. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng, đó chính là, đang ở xa xa nhìn trận giết chóc này 2 nữ tử một lớn một nhỏ kia. Giờ phút này đang áp giải mấy vị quần là áo lụa, đứng ở phương xa. Vài vị cậu ấm giờ phút này đã là sợ tới mức trước sau không khống chế nữa. Nhìn máu tươi từng bãi giải ra, đầu người từng bước quay tròn trên mặt đất lăn qua lăn lại, đều là tâm bình sợ hãi không kềm chế được. Trời ơi, họa lớn như vậy, là chúng ta gây ra sao? Không phải là chơi phụ nhân của mấy người sao? Sao có thể chọc phải họa lớn như vậy? Bên này, Tiền gia chủ lại là vui mừng quá đỗi, 2 nữ nhân kia,

trong lòng vẫn là không yên. Hắn biết bản thân chắc chắn bị trừng phạt, nhưng mình trốn là trốn không thoát, đối phương có được lệnh bài của Tổng chấp pháp, chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ chấp pháp giả thiên hạ liền đuổi giết mình. Hắn phải trở về, hơn nữa hắn cùng cho rằng, mình vì hắn giết nhiều người như vậy, coi như là lấy công chuộc tội rồi. Giờ khắc này, Chu Á Đức cùng thật là ở trong lòng phát ra lời thề, về sau. Không bao giờ làm người ác nữa, không bao giờ làm ác nữa. Một lần này nếu là có thể thoát được tính mệnh, mình tuyệt đối thay đổi đến cùng, làm người lại. Đặc sứ đại nhân, Chu Á Đức hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt về bẩm lại. Chu Á Đức đứng thẳng tắp ở trước mặt Sở Dương, đám người bốn phía đều hướng hắn nhìn qua, trong mắt tràn đầy khinh thường, tràn đầy oán hận. Chu Á Đức thẳng cảm thấy giống như đứng ngồi không yên, cơ thịt cả người cùng đang chậm rãi có chút xu thế kinh loan. Sở Dương nhàn nhạt nhìn hắn, nói, nghe nói, ngươi là anh em cột trèo của Tôn gia, sượng của hai tên kia, nghe nói, bọn họ làm rất nhiều chuyện, ngươi đều có phần. Chu Á Đức quỳ phốc xuống, tiểu nhân đáng chết, nhưng, tiểu nhân về sau không dám nữa. Hắn rút ra đao, một đao chặt bỏ đến ba ngón tay của mình, nhấc tay thề, Chu Á Đức ta ở đây thề với trời, lấy danh nghĩa cửu kiếp kiếm hứa xuống lời thề. Sau này thay đổi đến cùng, làm người lại, nếu có chút vi phạm, thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Thề cửu kiếp kiếm, chính là lời thề nặng nhất cửu trọng thiên. Sở Dương ngẩng đầu, nhìn mây ưu ắng từ từ thổi qua trên bầu trời, buồn bã nói, làm chuyện xấu. Hại mạng người, chỉ cần phát lời thề, chặt mấy cái,